Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2411, đột phá thánh thú cảnh hậu kỳ. 2. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ cửu thiên đế tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Trong thạch thất, năng lượng bàn bạc dưới, cái kia từ Đỗ Thiếu Phủ thể nội lan tràn ra khí tức, cũng là chậm chậm tăng cường, từng đợt cuồn cuộn năng lượng như là như gợn sóng, từ trong cơ thể khuếch tán mà ra, khí tức kéo lên bành trướng đầy đặn, hô hô. Giờ phút này ở giữa, Đỗ Thiếu Phủ bốn phía cái kia năng lượng bàn bạc vẫn còn tiếp tục quán chú mà đến, dâng trào mà đến năng lượng dưới, Đỗ Thiếu Phủ lúc này khí tức đã là đến rồi thánh cảnh hậu kỳ đỉnh phong đỉnh điểm, khí tức tiếp tục gia tăng, cái này gia tăng quá trình cực kỳ nhanh, chỉ sợ liền muốn hướng thánh cảnh hậu kỳ đột phá, loại này độ giống như thực tiêu thăng, thậm chí có thể trơ mắt cảm giác được khí tức kia tại kéo lên, đây đối với bất kỳ một người tu luyện nào mà nói, đều là cám dỗ trí mạng. Giờ phút này nếu là có sinh linh tại mắt thấy, đến rồi thánh cảnh còn có thể đột phá khủng bố như vậy, sợ là cho tới nay cho là thánh cảnh đột phá khó như lên trời tu luyện xem muốn trực tiếp sập bàn. Năng lượng bàn bạc vẫn còn tiếp tục quán chú, cái này năng lượng thực sự quá to lớn, đó là vô số thiên tài địa bảo còn có đếm không hết đông đảo thánh dược biến thành, còn có cái kia màu đen xương gãy bên trong năng lượng ẩn chứa cũng rất đáng sợ. Dần dần, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân đang hướng về một cái nào đó đỉnh điểm leo lên. Đá này trong phòng không gian gợn sóng cũng không biết bắt đầu từ lúc nào khởi động sóng dậy, một cổ kim màu đen phù lục bí văn quang mang đại tác, tách ra lóa mắt phù lục bí văn quang mang. Theo thời gian trôi qua, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kim hắc sắc phù lục bí văn quang mang càng lúc càng nồng nặc, nó tử kim làn da phía trên cũng là dần dần toát ra từng tia quang mang. Đá này thất bên trong, giờ phút này một cổ năng lượng thiên địa cũng không biết từ chỗ nào tràn ngập mà đến, trở nên cực kỳ dâng trào lên. Từng đạo vô hình năng lượng thiên địa cấp tốc ngưng tụ, tựa như ở nơi này lớn như vậy thạch thất bên trong trên không tạo thành một cái to lớn năng lượng tuyền qua đồng dạng, cuối cùng đều rót vào cái kia năng lượng kén ve bên trong, theo năng lượng kén ve trùng kích vào Đỗ Thiếu Phủ nhục thân bên trong. Trong chớp nhoáng này, thạch thất không gian vì đó rung lên, Đỗ Thiếu Phủ khí tức quanh người càng ngày càng mạnh, tại vô hình kia năng lượng thiên địa liên tục không ngừng quán chú, thể nội cũng là đang tiến hành các loại rèn luyện cùng thuế biến. Trong cơ thể gân cốt cơ bắp, ngũ tạng lục phủ, còn có huyết mạch kinh lạc các loại, cũng là sẽ xuất hiện bất đồng cường hóa. Thật lâu về sau, nương theo lấy Đỗ Thiếu Phủ khí tức quanh người càng ngày càng mạnh, đá này trong phòng trên bầu trời vô hình năng lượng thiên địa ba động, cũng là càng ngày càng kịch liệt. Đến cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ cái kia tử kim nhục thân bên ngoài thân phía trên, cái kia hàng trăm triệu lỗ chân lông đều đang tham lam cắn nuốt tràn vào trong cơ thể tất cả năng lượng, hắc kim sắc phù lục bí văn quang mang đại tác. Tách ra lóa mắt phù lục bí văn quang mang, một màn kinh người xuất hiện ở thạch thất, lặng yên ở giữa, trong thạch thất bắt đầu có tinh thần quang mang xoay tròn, có tử sắc hỏa viêm tràn ngập, kim quang chói mắt phù văn khuấy động, bá đạo năng lượng ở nơi này trong thạch thất ba động, như bao la chập trùng, như kim hồng hoành thông, quanh, thạch thất quanh minh, đất rung núi chuyển, giống như đưa tới thiên địa rung chuyển, chấn nhân tâm phách, Đỗ Thiếu Phủ trên người leo lên khí tức, tự hồ là đến rồi một cái điểm tới hạn. Vừa mới một mực tại cấp tốc leo lên khí tức, cũng dần dần là ngưng lại, chíp chíp, trống, nhưng lập tức, trong thạch thất, một con kia kim sĩ đại bằng cùng hắc sắc cá lớn hư ảnh nhiên tê minh gào thét, bá đạo khiếp người, đủ để cho vạn thú phủ phục, có tử sắc lôi đình lướt đi, không gian ầm vang vì đó rung động kịch, một cổ đáng sợ lôi uy tràn ngập thạch thất, sấm sét vang dội, hình sắc vô cùng, thạch thất bên trong, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân khí tức càng ngày càng mạnh. Tại vô hình kia năng lượng thiên địa liên tục không ngừng quán chú, một tiếng vang trầm thanh âm cũng từ trong cơ thể nộ truyền ra, đóng ngoặc vuông, cái này trầm đục như là xông phá một đạo bình chướng vô hình, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân bỗng nhiên đặt chân một cái mới bậc thang, theo khí tức kéo lên, trong cơ thể cái kia sung mãn thần khuyết cùng nê hoàng cung, cũng giống là trong nháy mắt từ hồ nước biến thành biến cả, đột nhiên bốn phía năng lượng thiên địa có thể điên cuồng rót vào, Đỗ Thiếu Phủ bốn phía năng lượng kén ve tại lúc này trực tiếp rạn nứt, như là như cuồng triều, trực tiếp triệt để tràn vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội, vừa mới Đỗ Thiếu Phủ quanh thân đình trệ xuống khí tức, đột nhiên kịch liệt hơn kéo lên bắt đầu, sau đó đặt chân một cái cảnh giới mới, một luồng khí tức đáng sợ quét sạch trời cao, giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ nhục thân, cũng phản phất như là giống như cái động không đáy, tại loại kia phô thiên cái địa năng lượng thiên địa tưới tiêu bên trong, liên tục không ngừng hấp thu tất cả thật lớn năng lượng, động tĩnh như vậy, kéo dài thời gian rất dài, rất lâu sau đó, trong thạch thất bốn phía mãnh liệt năng lượng thiên địa mới bắt đầu tán loạn, mà giờ khắc này Đỗ Thiếu Phủ trên người còn nhiều ra một loại chói mắt màu trắng thần mang dập dờn, mang theo cổ lão một cổ khí tức tràn ngập, sau đó tất cả mới từ từ bình ổn lại, suy suy, làm tất cả triệt để bình ổn lại, trong thạch thất khôi phục phong khinh vân đạm, cái kia kim sắc đại bằng hư ảnh cùng hắc sắc cá lớn hư ảnh cũng tiêu tán mở đi ra, chỉ có Đỗ Thiếu Phủ cái kia tử kim chi sắc phơi bày thân thể ngồi xếp bằng, tử kim chi sắc rạng rỡ, từng tia tử sắc hồ quang điện hay không thời gian ba động, lộ ra một loại như kim loại cảm nhận tốt đẹp ngọc sáng long lanh, hô, rốt cục, Đỗ Thiếu Phủ có động tĩnh, một hơi thật dài trọc khí theo yết hầu ở bên trong thể thở ra, trước người không gian gợn sóng trực tiếp bị trọc khí chấn khai, cùng đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ cái kia đóng chặt hai con ngươi tại lông mi có chút nhẹ rung về sau cũng đột nhiên mở ra, song đồng bên trong, hai cổ hừng hực tử kim lôi đình quang mang hừng hực đấu bắn mà ra, trong mắt tử kim lôi đình bay thẳng mà ra, giống như thực chất hóa phóng lên tận trời, khuấy động trời cao, ầm ầm, lôi đình tinh mang lướt đi, không gian ầm vang vì đó rung động kịch, một cổ đáng sợ lôi uy di đầy trời tế, sau một lát cái kia vô số lôi đình quang mang, mới xuyên thủng không gian biến mất ở thạch thất không gặp. Một cổ khí thế cường hãn cũng là đột nhiên từ trong cơ thể nộ phô thiên cái địa dân trào mà ra, khí thế so với trước kia, không thể nghi ngờ là có thiên địa khác biệt, chấn động không gian gợn sóng trực tiếp lắc lư mở đi ra, làm cái kia tử kim lôi đình tại biến mất, Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi, giờ phút này cũng xuất hiện một màn quỷ dị, mắt trái con ngươi bên trong tựa hồ là một cái kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh phù diêu mấy ngày, mà bên phải đồng tử bên trong, một đầu hắc sắc lớn côn như là tại vô biên bên trong biển rộng vô tận chìm nổi, đây hết thảy quỷ dị huyền ảo, Đỗ Thiếu Phủ theo dõi thể nội, giờ phút này bát ngát thần khuyết bên trong, huyền khí cuồn cuộn, giống như bao la, so với thánh cảnh trung kỳ cấp độ đến, lúc này trong cơ thể huyền khí cùng khí tức trên thân lại là cường hoành đến rồi bậc thang khác, phản phất là toàn thân có thể phá hủy lực lượng tất cả, cùng thánh cảnh trung kỳ có khác biệt trời vực ưu thế, quan trọng nhất là tại Nê Hoàng Cung trong nguyên thần, Đỗ Thiếu Phủ thanh trừ cảm giác được mình lúc này nguyên thần cũng tăng vọt đến rồi một cái đáng sợ cấp độ, càng làm cho Đỗ Thiếu Phủ khiếp sợ là, bộ ngực mình bên trong, lại nhiều một cây không thuộc về mình xương gãy, ngay tại lúc trước đạt được kim sĩ đại bằng điểu một nửa bí cốt bên cạnh, một cây hắc sắc xương gãy tương dung, còn bị che phủ một chút kim sắc, cái này bí cốt cũng là lúc trước từ trên người phỉ ngư đoạt được, vẫn không có bất kỳ tin tức gì, không biết là vật gì, nhưng giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ đã biết, cái này bí cốt đến từ côn, từ trên bí cốt kia, Đỗ Thiếu Phủ biết được cái này lai lịch của bí cốt, đây là côn bí cốt, một loại chí tôn hung thú, truyền ngôn đến từ Bắc Minh, sẽ không ở kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc phía dưới, cái này bí cốt bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cũng đã nhận được nó phương pháp tu luyện cùng chí tôn thú năng, cũng trong vòng tham ngộ biết được, lúc trước cái kia quan thánh sợ là cũng chính là ở nơi này côn bí cốt bên trong có thu hoạch, lúc này mới trở thành thái cổ cường giả. Nhưng bất kể như thế nào sao, bản thân không chết, còn lại là lại đột phá tiếp, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng mừng rỡ không thôi. Hô, Đỗ Thiếu Phủ mở rộng một chút lưng mỏi, cảm thụ được đan điền khí hải bên trong lúc này cường hoành vô cùng huyền khí cùng trong ốc lực lượng nguyên thần, không khỏi khóe miệng dương ra mỉm cười. Giờ phút này trên người khí tức như vậy, để Đỗ Thiếu Phủ mình cũng cảm giác mang ầm ầm nhịp tim, thánh thú cảnh hậu kỳ, cảm giác lúc này trên người thánh thú cảnh hậu kỳ tu vi. Đỗ Thiếu Phủ trong tay tùy ý vung lên, khí tức dâng trào mà ra, một vùng không gian gợn sóng bắt đầu lắc lư, lập tức trực tiếp vì đó bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng lặng yên phá toái, khí tức trong nháy mắt thu vào thể nội, không gian chậm chậm khôi phục, Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi quang mang lóe lên, cảm giác mới vừa ba động, phản phất là trực tiếp liền có thể xé rách không gian, cái này khiến giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ trong lòng chính mình cũng là kinh hãi, từ thánh cảnh trung kỳ đến thánh cảnh hậu kỳ ở giữa. Lúc này cùng nguyên bản so sánh với lời nói, hoàn toàn chính là hai loại khái niệm, thánh cảnh cấp độ, mỗi đột phá một tầng, trên thực lực mạnh này nhưng lớn lắm, mỗi một trọng đều là một đạo hồng câu, lời này thế nhưng là một điểm không giả, mà ở trong đó, càng thêm là để Đỗ Thiếu Phủ rung động là, thánh cảnh cấp độ không có đột phá một tầng là một đạo hồng câu không sai, thế nhưng là Đỗ Thiếu Phủ hiện tại rõ ràng có thể cảm giác được trong cơ thể mình có mặt khác một cổ mới khí tức. Mà này khí tức để Đỗ Thiếu Phủ có một loại cảm giác kỳ dị từ trong lòng bay lên, này khí tức giống như là đến từ cái kia côn chi bí cốt, này khí tức không có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc Dương Cương bá đạo, nhưng là rã rít không dứt, cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc khí tức hoàn toàn tương phản, nhưng khí tức lại là tuyệt đối sẽ không tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc phía dưới. Như thế thần dị khí tức, để Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, nhục thân của mình phản phất là lần thứ hai có thuế biến qua một lần. Đỗ Thiếu Phủ cẩn thận theo dõi giờ phút này nhục thân của mình, kinh ngạc phát hiện trong cơ thể mình nguyên bản cùng chân bằng cơ hồ không khác gân cốt cơ bắp, giờ phút này nhiều hơn một loại màu đen thâm thúy, bắt đầu lộ ra một loại hắc kim chi sắc, ngay cả trên người máu tươi, cũng có được dòng máu màu đen ở trong đó, rất là quỷ dị. Đây hết thảy, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được cũng rất khác nhau, loại biến hóa này cơ hồ là thực chất tính, tất cả đều là thần bí kia bí cốt mang tới ảnh hưởng. Đỗ Thiếu Phủ không biết loại biến hóa này đối với trực tiếp có hay không hại, trên người cũng lại tăng thêm một cây không thuộc về mình xương gãy, nhưng ít ra ở trước mắt mà nói, đối với mình là có lợi mà vô hại, cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Mà giờ khắc này loại thực lực này tăng vọt cảm giác, để Đỗ Thiếu Phủ cảm giác không nói ra được kỳ diệu. Đỗ Thiếu Phủ lúc này cảm giác, ở trên nguyên thần, theo tâm thần mình nhìn trộm, chỉ cần tại tâm thần nhìn trộm đến địa phương, bản thân liền có thể thi triển nguyên thần công kích. Nếu là đối mặt cùng cấp bậc tu vi người, cho dù là cách cực khoảng cách xa, cũng có thể trong nháy mắt động nguyên thần công kích, có thể đem muốn mục tiêu công kích khoảng cách phong tỏa ngăn cản, tăng thêm trên người mình linh lôi, thuần túy liền có thể trong nháy mắt đem đối thủ dồn vào tử địa. Đây có thể là sau này mình một cái lớn đòn sát thủ lợi hại. Xem chừng bản thân lực lượng nguyên thần cùng nhục thân run rẩy, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, nếu là so với trước đây lời nói, sợ là không có chút nào có thể so sánh chi tính, chỉ có mình mới có thể phát giác được nó điểm mạnh. Nhục thân bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác trong cơ thể của mình tựa hồ là còn có một loại vô hình lạc ấn tồn tại đồng dạng, đến từ thần bí kia côn chi bí cốt, mang theo một loại cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc hoàn toàn ngược lại khí tức, tại trong cơ thể của mình mọc rễ mầm, dung hợp tại tứ chi của mình bách hải cùng ức vạn tế bào bên trong. Cảm giác cái này nói không nên lời biến hóa, Đỗ Thiếu Phủ suy đoán, có lẽ là côn chi bí cốt mang đến chỗ tốt, để cho mình tựa hồ là vừa có một loại chất thuế biến, mà ở bên trên bí cốt, Đỗ Thiếu Phủ cũng biết mình lại tìm hiểu ra một loại sẽ không ở kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc dưới chí tôn thú năng, long, thủ ấn ngưng kết biến hóa, đen kịt quang mang từ trong cơ thể nộ dân trào, trước người hóa thành một đầu hắc sắc lớn côn, đáng sợ uy thế tràn ngập chí tôn chi khí, lớn côn tựa như đang sống, song đồng như là hai vòng mặt trời, tại nhìn xuống sinh linh, trấn áp thái cổ, có thể cùng chân long so sánh, dương cánh như là đại bằng, có thể phủ kính hư không, như là đám mây che trời. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2412, cơ chân khiêu khích. 1. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ cửu thiên đế tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Nữ tử thân mang một bộ tranh sắc quần áo bó áo, đem cái kia uyển chuyển thân thể đường cong, phát họa để cho người ta có thể chảy ròng máu mũi, cái kia mềm mại không xương eo thon ở giữa, còn cha một thanh đoạn kiếm bộ dáng đồ trang sức, thon dài cao gầy hai chân thẳng tắp, dụ hoặc vô cùng. 2. Nhìn thấy Đỗ Tiểu Hoàng cùng Đỗ Tiểu Bá, nữ tử giờ phút này môi anh đào mỉm cười, hai tay sờ lấy Đỗ Tiểu Hoàng cùng Đỗ Tiểu Bá cái đầu nhỏ xoa, rất là cao hứng, Thải Linh cô, sư bá. Mà khi nhìn thấy cái này tuyệt mỹ nữ tử, Đỗ Tiểu Hoàng cùng Đỗ Tiểu Bá lấy hai thằng nhóc cũng cao hứng vô cùng, cái này không là người khác, chính là già lâu Thải Linh. Đồ nhi gặp qua sư phụ, Đỗ Tiểu Bá cũng lập tức đến rồi già lâu Tuyệt Vũ trước mặt cung kính hành lễ, đây chính là sư phụ hắn, thật là mạnh khí tức, nhanh đặt chân thánh cảnh đi. Mà khi phát giác được Đỗ Tiểu Bá khí tức trên thân, già lâu Tuyệt không mấy người không khỏi âm thầm run rẩy, cái này biến thái tiểu gia hỏa, đây là muốn nghịch thiên à, hắn cũng bây giờ còn chưa có đặt chân thánh cảnh a. Già lâu Tuyệt Vũ rất kinh ngạc, không biết mình đồ nhi làm sao tiến nhập nơi đây, nhưng cảm giác được Đỗ Tiểu Bá khí tức trên thân, cũng là lập tức kinh hỉ, hắn làm sao biết cảm giác không thấy, giờ phút này bản thân đệ tử này khí tức trên thân đến rồi mức nào, tổ nải nải. Đỗ Tiểu Hoàng cũng vô cùng khéo léo, người vật vô hại vậy vọt tới lão thái thái già lâu ma la bên người, thân mật không thôi, nha đầu, ngươi làm sao cũng tới, lão thái thái mừng rỡ, đem Đỗ Tiểu Hoàng ôm ở trong ngực, mà khi cảm giác được Đỗ Tiểu Hoàng khí tức trên thân, lão thái thái cái kia khuôn mặt của hiền lành bên trên, cũng triệt để kinh hãi. Cả kinh nói, nha đầu, ngươi đột phá đến thánh thú, sớm đã đột phá. Đỗ Tiểu Hoàng mỉm cười, phong khinh vân đạm, cục, chỉ là theo bực này thoại âm rơi xuống, lão thái thái, già lâu Tuyệt Vũ, già lâu Tuyệt không mấy người kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả, chẳng lẽ ngược lại nuốt nước bọt. Già Lâu Thải Linh đã ở kinh hãi, nhưng lập tức ánh mắt rơi vào trên người Đỗ Thiếu Phủ, hai con ngươi như nước, mang theo nhàn nhạt kim mang hào quang, tự hồ có thể nhìn thấu tất cả, cũng mang theo nghi hoặc, đại tỷ. Đỗ Thiếu Phủ bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó thân ảnh tại cái kia đôi mắt đẹp kinh ngạc bên trong nhúc nhích, khôi phục vốn là bộ dáng, xuất hiện cái kia một trương cương kiên quyết sắc nhọn khuôn mặt của chí, ta liền biết là ngươi cái tên này. Già Lâu Thải Linh cái kia khuôn mặt của tuyệt mỹ bên trên cười, quả nhiên là gia hỏa này, gặp qua nãi nãi, gặp qua trợ uy trưởng lão. Đỗ Thiếu Phủ cười, dưới chân không gian xúc địa thành thốn vậy, đến rồi lão thái thái bên người kiến lễ, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Lão thái thái cười, cười vô cùng sáng lạng, nhưng giờ phút này bốn phía trên quảng trường sinh linh cường giả lại là sôi trào, là cái kia chí tôn Nghĩ Hoàng, đại bằng hoàng, hắn chính là cái kia đại bằng hoàng, đóng ngoặc vuông, chính là hắn đã giết đông đảo cường giả, liên thủ với người chấn nhiếp đi huyết bào lão tổ, hắn chính là hoang quốc chi hoàng, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Các phương bạo động, nghị luận ầm ĩ, biển người phun trào, từng tia ánh mắt rất là phức tạp bắn ra mà tới, là Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Bá, còn có ma vương Đỗ Thiếu Phủ, Phật gia bên trong, có lão hòa thượng mở miệng, Cửu Trọng Linh, Hằng Luân mấy người mắt lộ ba động, là đại bằng hoàng, là Vu Tôn đại nhân, nông gia, nho gia bên trong có thân ảnh nhất thời đến đây, tới chào hỏi, đám người gặp mặt, tự nhiên là có chút một chút hàn huyên, đều rất là cao hứng, nông gia người đều vẫn tốt chứ. Đỗ Thiếu Phủ đối với Chu Tiểu Lạc vấn đạo, lần thứ hai gặp được cái này bóng hình xinh đẹp linh lung, toàn thân khí chất cao quý nữ tử, còn có trưởng lão không biết là vẫn lạc vẫn là tại địa phương khác, hy vọng bình yên vô sự. Chu Tiểu Lạc mở miệng, mọi người giờ phút này mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, bao quát Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Thải Linh đám người, bọn họ đều là đã trải qua nghe được rất nhiều truyền ngôn, đã biết gia hỏa này ở nơi này hung địa bên trong làm sự tình, gia hỏa này ở đâu đều là như thế lóa mắt a. Một hồi hàn huyên về sau, đám người cũng thảo luận tới phía trước này quỷ dị chi địa tới, nơi đây tự hồ là không đơn giản, đã trải qua rất nhiều người hao tổn, cho nên không còn có người dám tùy tiện đặt chân, có thể là ở bên trong các thế lực lớn những cường giả đỉnh cao đó đến đây, không còn dám tùy tiện mạo hiểm. Chu Tiểu Lạc mở miệng, nông gia đến chỗ này có phần sớm, nhìn thấy qua rất nhiều cường giả xâm nhập, nhưng trực tiếp bị không giải thích được đánh giết. Già Lâu Ma La lão thái thái nhìn chăm chú lên trong hạp cốc, cũng rất ngưng trọng, ở trong đó có một cổ khí tức, để cho nàng trực tiếp kiên kỵ, cẩn thận một chút, tất cả chú ý. Đỗ Thiếu Phủ nói ra, lập tức ánh mắt lần nữa nhìn chăm chú ở tại phía trước cái kia núi lớn hình dáng bên trong mà đến, lập tức hướng phía trước chậm rãi đi đến, muốn tới gần dò xét một phen. Ngươi chính là cái kia đại bằng hoàng, là ngươi giết ta Diêu gia người. Nhưng vào lúc này thời điểm, theo Đỗ Thiếu Phủ vừa mới lên trước mấy bước, nhìn chăm chú hướng cái kia núi lớn bao la mà đến, bỗng nhiên một đạo quát lạnh tiếng truyền đến, một đạo ánh mắt lạnh như băng mang theo hàn ý lập tức cũng đấu bắn mà tới. Nghe thế nói mang theo rùng mình quát lạnh thanh âm, Đỗ Thiếu Phủ bước chân cũng là dừng lại, theo ánh mắt quay đầu, nghe tiếng nhìn lại, khóe miệng lập tức phát họa ra vừa đến lạnh như băng đường cong, cơ gia đội hình A. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, nói chuyện không là người khác chính là cái kia cơ gia trong đội hình, một cái đầu đầy hạt tuổi cao lão giả, nhanh đặt chân thánh cảnh hậu kỳ sao. Tâm thần nhìn trộm dưới, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy trên người lão giả này khí tức, so với Cơ Thương mạnh hơn nhiều, nhưng còn không có chân chính đặt chân thánh cảnh hậu kỳ, nhưng hẳn là một chân đã trải qua đặt chân đến thánh cảnh hậu kỳ. Đỗ Thiếu Phủ âm thầm cảm thán, cái này mấy nhà không hổ bên trong là nhân tộc đại tộc, nội tình thật đúng là sau lưng, Cơ Thương chết rồi, giờ phút này có toát ra dạng này một cái còn muốn ở bên trên Cơ Thương cường giả. Lúc này trên quảng trường, theo cơ gia lão giả này trạch dương một đạo quát lạnh thanh âm, cũng là lập tức dẫn tới một chút ánh mắt kinh ngạc, ai cũng là nghe được trong thanh âm này thế nhưng là mang theo lãnh ý, mà bốn phía giờ phút này giao thiên viêm phượng, Diêu gia mấy người trong đội hình cường giả, ánh mắt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người thời điểm, chính là hơi lộ ra cười lạnh, có chút nhìn có chút hả hê, chờ lấy xem kịch vui. Chu Tiểu Lạc, Khổng Tam Tư, Cửu Trọng Linh, Già Lâu Tuyệt Vũ đám người, giờ phút này cũng là chăm chú nhìn mà đến, liên quan tới Đỗ Thiếu Phủ cùng cơ gia mâu thuẫn, bọn hắn cũng là biết đến, cũng rất thức thời đều không có muốn nhúng tay ý tứ, cảm giác được cái kia hạt trên người lão giả khí tức, liền biết mình tu vi còn thiếu rất nhiều. Quảng trường bốn phía lúc này những người khác, ánh mắt theo thứ tự là rơi vào hạt lão giả còn có trên người Đỗ Thiếu Phủ, âm thầm ánh mắt ba động, đó là cơ gia cơ chân lão tổ, một mực tại bế quan, nghe nói còn là Cơ Thương lão tổ đại ca. Truyền ngôn cái này Cơ Chân lão tổ thực lực rất cường hãn, sợ là giờ phút này muốn tìm cái này Đại Bằng Hoàng báo thù. Cái này Đại Bằng Hoàng sợ là khó đối phó đi, Huyết Bào lão tổ lúc trước đều chạy a. Huyết Bào lão tổ ban đầu là bị cái này Đại Bằng Hoàng, còn có một cái Xích Khào Mã Hầu, một đầu dị long chỗ liên thủ chấn nhiếp mà đi. Giờ phút này Đại Bằng Hoàng là một người, sợ là cái này Cơ Chân lão tổ sẽ không bỏ qua cơ hội. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Tiếng nghị luận trong nháy mắt truyền ra, đám người vì đó bạo động. Trong đám người, còn có Tôn gia Tôn Cầm, Tôn Quẩn lão tổ, Khương gia Khương Nhã Đình các loại, giờ phút này cũng ánh mắt ba động, có Cơ gia tại, mắt thấy Đỗ thiếu phủ, cũng không có ai nhiều lời, tại yên lặng theo dõi kỳ biến. A, tự hồ nhìn thật là náo nhiệt a. Quảng trường đám người bên ngoài, nhưng vào lúc này giữa không trung, có mười mấy đạo thân ảnh đến đây, ánh mắt trước tiên liền gặp được phía trước một màn này, đi đầu một cái tuyệt tục xinh đẹp nho nhã tuyệt sắc nữ tử, da thịt kiều nộn, đảo đôi mắt đẹp, một bộ tử sắc váy xếp nếp bên trên giống như tại tán mông lung quang mang, có hương thơm tràn động, mà mở miệng nói chuyện, lại là cái này váy tím nữ tử bên người một cái tuyệt mỹ nữ tử, uyển chuyển bóng hình xinh đẹp linh lung, một đầu như mộng ảo tử sắc tú sáng đến có thể soi gương. Tư thái đường cong chập trùng, làm cho lòng người tin chập chờn. Không phải ban đầu ở thần vực trong không gian Đỗ thiếu phủ gặp cái vị kia tự xưng gọi là Hồng Nguyệt, nữ tử thần bí, còn có thể có ai, lại là này gia hỏa. Hồng Nguyệt rất xa mắt thấy Đỗ thiếu phủ, một đầu tử sắc trường, lộ ra mông lung mà mộng ảo, bao phủ quang mang, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cái này hung địa bên trong thật không đơn giản. Tử Liên tiên tử ngoái nhìn nói với Hồng Nguyệt, môi đỏ khẽ nhếch, thanh âm miên nói, trầm ngư ra nghe. Ta cũng không có giúp một tay ý tứ, dù sao ta cũng đánh không lại lão gia hỏa kia. Hồng Nguyệt đại mi trao lên, môi đỏ hơi vểnh lên, ánh mắt bên trong có một vòng thần sắc tại không lưu dấu vết trốn tránh. Ngươi tự hồ đối với cái kia ma vương tuyệt không một dạng a. Tử Liên tiên tử mỉm cười, thấy được Hồng Nguyệt trong mắt tránh né thần sắc, hắn đặc biệt hỏng, tỷ tỷ ngươi cũng phải cách hắn xa một chút. Hồng Nguyệt nói ra, ta ngược lại thật ra muốn biết, thực lực của hắn ở nơi này hung địa bên trong đến cùng đến trình độ nào. Tử Liên tiên tử dịu dàng cười một tiếng, trong mắt đẹp ánh mắt cực kỳ mong đợi nhìn chăm chú ở tại trên người Đỗ thiếu phủ. Hồng Nguyệt cũng không nói gì thêm, chỉ là đôi mắt đẹp nhìn chăm chú mà đến, trong ánh mắt nổi lên ba động. Lúc này bốn phía trên quảng trường, nguyên bản phần lớn người đều là đang nhìn chăm chú to lớn kia núi lớn hình dáng cửa vào. Cơ Chân lão tổ quát một tiếng âm thanh, lập tức từng đạo ánh mắt tụ vào hướng cái này Đỗ thiếu phủ hai người mà đến. Người là ta giết, Cơ gia muốn báo thù sao? Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2413, Cơ Chân khiêu khích. 2. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Cửu Thiên Đế Tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Đỗ thiếu phủ đứng chắp tay, ánh mắt liếc qua Cơ Chân lão tổ, thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, nhưng ánh mắt rất bình tĩnh. Bản tại Thánh Điện lưu danh, là nhân tộc ta một mầm mống tốt, chỉ tiếc tâm thuật bất chính, ta Cơ gia cũng không phải ngươi có thể khiêu khích. Hôm nay lão tổ ta liền muốn thay trời hành đạo, miễn cho lưu ngươi tai họa thế gian này. Cơ Chân lão tổ lạnh lẽo nhìn lấy Đỗ thiếu phủ, thanh âm quanh quẩn ở tại lúc này cái này toàn bộ trên quảng trường, bước chân chậm chậm đi ra. Cái cơ hội này, cái kia theo như đồn đại Xích Khào Mã Hầu cùng dị long không ở, đang có cơ hội đem tiểu tử này đánh giết. Đỗ thiếu phủ mắt thấy Cơ Chân, ánh mắt không lộ ra dấu vết, nhưng trong lòng thì hàn ý càng ngày càng lạnh. Cái này Cơ gia thật đúng là không có định bỏ qua cho bản thân a. Cơ Chân giờ phút này không thể nghi ngờ là muốn thừa cơ xuất thủ, bản thân không có tìm Cơ gia phiền phức, giờ phút này Cơ gia ngược lại lại tới tìm phiền toái, cái này khiến Đỗ thiếu phủ cũng có chút bất đắc dĩ. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong, lão thái thái, già lâu tuyệt vũ mấy người kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc người, còn có nông gia, nho gia nhóm cường giả cũng đã là bắt đầu mắt lộ ra màu sắc trang nhã, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Các nàng cảm giác không cách nào đối phương cái kia Cơ Chân, nhưng đối phó với cái khác người Cơ gia, lại là không có vấn đề. Tổ nãi nãi yên tâm đi, cha ta không có việc gì. Đỗ Tiểu Hoàng mở miệng, lộ ra rất nhẹ nhàng, liền cái kia tiểu lão đầu, thế nào lại là cha nàng đối thủ, muốn giết ta à? Hít vào một hơi thật sâu, Đỗ thiếu phủ nhìn chăm chú hướng về phía Cơ Chân, ánh mắt bình tĩnh lập tức lộ ra một đạo ý cười, nói, có thể, ta phi thường nguyện ý cho ngươi cơ hội này. Liền sợ ngươi lão gia hỏa này không chịu nổi một kích. Đỗ thiếu phủ thanh âm cực lớn, cố ý xen lẫn huyền khí, lộ ra thanh âm bá đạo quanh quẩn bên trong ở giữa không trung, đủ để dùng làm cho tất cả mọi người nghe rõ ràng. Cái kia kiệt ngạo thanh âm truyền ra, lập tức để bốn phía tất cả mọi người đều ánh mắt vẫy một cái. Tiểu tử này khẩu khí thật đúng là lớn a. Bốn phía trong đám người lập tức từng đạo kinh ngạc thanh âm không khỏi truyền ra, toàn bộ sinh linh nhìn hướng Đỗ Thiếu Phủ, có kinh ngạc, có xem thường, còn có hiếu kỳ, còn có người nghi hoặc, phải biết, Cơ Chân lão tổ, vậy nhưng là tuyệt đối cấp cường giả a, ha ha, nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, Mặc Già bên trên hai con ngươi thật chặt mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, Cơ Chân lão tổ lập tức không những không giận mà còn cười, tiếng cười vang vọng quảng trường. Nhưng giờ phút này ai cũng nghe được trong thanh âm này ẩn chứa lãnh ý, làm cái này tiếng cười lạnh rơi xuống, Cơ Chân lão tổ lập tức thần sắc trầm xuống, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ nói, tiểu tử khẩu khí thật lớn, hy vọng thực lực và của ngươi có thể giống như khẩu khí của ngươi, có đối bản tổ kêu gào tiền vốn, ngươi thử một chút thì biết, ngươi muốn giết ta, vậy ta không ngại lại nhiều giết một chút người Cơ gia, Đỗ Thiếu Phủ lạnh nhạt nói, trong thanh âm lộ ra bá đạo. Hoàn toàn chính xác không đem cái này Cơ Chân không coi vào đâu, đừng nói là lấy tự thân thời khắc này thực lực, đủ để tùy tiện chụp chết cái này Cơ Chân, cho dù là trên người thất thánh khôi, cũng dễ như trở bàn tay có thể giải quyết lão gia hỏa này. Tiểu tử, ngươi đây là thành tâm muốn chết. Cơ Chân sắc mặt càng ngày càng khó coi, chậm rãi đi lên phía trước, mỗi một bước đi ra, mặt đất dưới quảng trường đều sẽ lưu lại một đạo dấu chân bốn phía đại địa rạn nứt, lập tức hóa thành bột phấn. Tự hồ là Cơ Chân lão tổ lúc này, chính đem nộ ý tiết ở tại trên mặt đất, ta xem tìm chết người nhất định là ngươi. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, lập tức nhìn hướng về phía tất cả người Cơ gia, nói, các ngươi là muốn cùng tiến lên, vẫn là để lão gia hỏa kia một người bên trên, miễn cho ta đợi chút nữa còn muốn xuất thủ, cùng một chỗ đưa các ngươi lên đường càng tốt hơn. Phách lối, cuồng ngạo, bá đạo, giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ tư thái hoàn toàn chính là không đem Cơ gia để ở trong mắt. Đóng ngoặc vuông. Trên quảng trường, tất cả sinh linh vọng lấy Đỗ Thiếu Phủ từng cái sắc mặt phức tạp. Hừ, không biết sống chết tiểu tử. Cơ gia bên trong, lập tức một đám cường giả sắc mặt lộ ra lãnh ý, giận không thể ức. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi là ta gặp qua nhất càng rỡ người. Ngay bây giờ đến xem, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Cơ Chân lạnh nhạt nói, thẳng thắn nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ. Trong mắt hàng ý càng ngày càng đậm, sát ý không còn che giấu, ồn ào, nói nhảm nhiều quá, vẫn là sớm một chút động thủ đi. Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng phát họa ra cười lạnh đường cong, lơ đễnh, ha ha, cái này Cơ Chân lão tổ tâm cảnh cho dù tốt, thời gian tu luyện ở đây, lúc này cũng không nhịn được tức giận, tiểu tử kia hoàn toàn sẽ không đem hắn để ở trong mắt, vốn là muốn trước mặt mọi người thật tốt nhục nhã một phen tiểu tử kia, lại đánh chết, cũng coi là thay Cơ gia tìm về một chút mặt mũi. Mặc dù giờ phút này tiểu tử kia bên người có một số người tại, nhưng Cơ Chân cũng có thể nhìn trộm đi ra, những người đến kia thực lực căn bản là đồng dạng, sẽ không có người làm cho này tiểu tử chỗ dựa, tiểu tử này cũng phách lối không nổi, có thế Cơ Chân không nghĩ tới, tiểu tử này lại là cuồng ngạo như vậy phách lối, tiếng cười điếc tai, Cơ Chân trong lúc vui vẻ mang theo khó che giấu nộ ý, đường đường ông tổ nhà họ Cơ, cả nhân tộc dậm chân một cái cũng sẽ gió nổi mây phun người. Cũng là bị tiểu tử này hoàn toàn không để trong mắt, Cơ gia cũng có được đông đảo cường giả còn có Cơ Thiên Tinh loại kia chí tôn hậu nhân cũng gãy tổn hại ở trong tay hắn, trong lòng nộ ý cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng cười lạnh nói, tiểu tử, đây là ngươi bản thân thành tâm tìm chết, thoại âm rơi xuống, Cơ Chân lão tổ đã là giận đến rồi cực hạn, Mặt Già bên trên phun lên một vòng tái nhợt chi sắc, hai mắt cũng là dị thường băng hàn, quanh thân huyền khí lập tức dâng trào phồng lên. Dưới mặt bàn chân sáng chói phù lục bí văn lóe lên, thân ảnh lao thẳng tới mà lên, xoẹt, trong tay vung mạnh lên, từ Cơ Chân trong tay một đạo hoàng mang năng lượng hóa thành một đạo trảo ấn, chính là tựa như tia chớp xé rách không gian, mang theo bén nhọn âm bạo thanh, hung hăng hướng về phía khuôn mặt của Đỗ Thiếu Phủ bắn mạnh tới, vừa ra tay chính là lăng lệ sát phạt, thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong khí tức không có bất kỳ cái gì giữ lại, đủ để chứng minh cái này Cơ Chân đã là trong lòng lên sát cơ. Giờ phút này trên quảng trường không ít sinh linh, cũng vì Đỗ Thiếu Phủ bóp một cái mồ hôi lạnh, đương nhiên, cũng có được không ít sinh linh hy vọng Đỗ Thiếu Phủ tốt nhất là bị trực tiếp một chiêu đánh giết, tỉ như ở đây Diêu gia người, còn có bên trong thú minh một chút yêu thú cường giả, lúc này trong lòng chính là nghĩ như vậy, Già Lâu Tuyệt Vũ, Lão Thái Thái Già Lâu Ma La, Hồng Nguyệt, Chu Tiểu Lạc, Tử Liên Tiên Tử, Cửu Trọng Linh mấy người giờ phút này đã ở bốn phía ánh mắt riêng phần mình quan sát, chăm chú nhìn chăm chú mà đến. Chỉ có Đỗ Tiểu Bá cùng khuôn mặt của Đỗ Tiểu Hoàng bên trên lộ ra nhàn nhạt quỷ dị ý cười, hoàn toàn không có chút nào lo lắng. Tất cả nhanh như thiểm điện, đối mặt Cơ Chân trong nháy mắt toàn lực bạo, Lăng Lệ xuất thủ lực công kích, Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này ở giữa lại là trong mắt đột nhiên lộ ra một đạo cười lạnh, trong ánh mắt bôi qua băng lãnh hàn ý, lập tức dưới chân kim quang chớp động, Lăng Ba Tiêu Dao bước đường đông, thân ảnh nôn nóng lui, ong ong, ngay tại lúc đó ở giữa, kim quang vạn trượng, Thanh Linh Khải Giáp bố trí đồng thời, phía sau một tiếng ong ong thanh âm lập tức vang vọng, Thanh Linh Khải Giáp sau lưng đại bằng kim sĩ mở rộng, cả người tựa như hình người đại bằng, muốn lên như diều gặp gió, vượt qua bầu trời. Cái kia đại bằng kim sĩ cùng màu vàng kia linh vũ áo giáp càng là tự nhiên mà thành, dung hợp hoàng mỹ vô khuyết, thần võ hoa mỹ áo giáp, bá đạo nhìn bằng nửa con mắt đại bằng kim sĩ, càng đem cả người phụ trợ càng thêm thần võ thánh uy, bá đạo bể nghệ, tựa như chiến thần. Trong lúc khắc Đỗ Thiếu Phủ bố trí Thanh Linh Khải Giáp cùng đại bằng kim sĩ, bốn phía không ít cường giả con ngươi chỗ sâu, cũng có được chấn kinh ba động tuôn ra, xoẹt, Cơ Chân trảo ấn xé rách hư không, trực tiếp bảo cướp phá không đến rồi Đỗ Thiếu Phủ trước người thời điểm, trong điện quang hỏa thạch, Đỗ Thiếu Phủ Thanh Linh Khải Giáp đại bằng kim sĩ trực tiếp thôi động, khóe miệng mang theo cười lạnh, đã là trong nháy mắt biến mất ở trảo ấn phía dưới, phong lôi âm vang, trận trận điếc tai, kim quang vạn trượng, thân ảnh giờ phút này ở giữa đã trải qua là xuất hiện ở mười ngoài mấy trượng. Lại là cái này thủ đoạn quỷ dị, cái này đại bằng hoàng rốt cuộc là người vẫn là kim sĩ đại bằng điểu. Mắt thấy lúc này Đỗ Thiếu Phủ phía sau cái kia tràn ngập năng lượng kinh người cùng phong lôi chi thanh Thanh Linh Khải Giáp cùng đại bằng kim sĩ, không ít người đều là sắc mặt đột biến, lại là này đáng sợ thủ đoạn, tiểu tử này tự hồ mạnh hơn a, rậm rạp chằng chịt trong đám người, giờ phút này lại là cũng không có người chú ý tới trong một góc, một đạo thân ảnh nhỏ gầy, bào mũ cố ý che cản khuôn mặt. Thân thể gầy ốm phía trên không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ có chút ngước mắt, trong mắt âm thầm ba động, cũng mang theo lãnh ý, thì thào nói nhỏ, tất nhiên là chiếm được cái kia chí bảo, mới có lấy bực này tiến bộ, cái kia chí bảo, nhất định phải đạt được, giữa sân, theo một kích thế mà thất bại, Cơ Chân khuôn mặt âm thầm kinh ngạc, vẫn là một mảnh tái nhợt chi sắc, tự hồ là không nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ độ nhanh như vậy, cùng bên trong truyền ngôn đồng dạng quỷ dị cường hãn. Ra tay toàn lực, chưa từng giữ lại, nhưng này tiểu tử lại là trong nháy mắt thoát ly công kích của hắn, cái này khiến Cơ Chân làm sao chịu nổi, cũng vô pháp kéo xuống tấm mặt mo này tới. Cơ Chân lão tổ nguyên bản là nghĩ là một chiêu muốn để cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng hóa thành mảnh vụn, lúc này bản thân di tích thất bại, như thế nào có thể chịu được. Ngao ô, một tiếng rít gào trầm trầm, tiếng gầm rung động, trong nháy mắt từ Cơ Chân thể nội huyền khí bay dâng trào mà ra, có phù lục bí văn ba động, dẫn ra lên bàn bạc năng lượng thiên địa, trong nháy mắt ở giữa không trung hội tụ thành một cái cổ lão dữ tợn dị thú hư ảnh, lại là lại tựa như vật sống, tựa như chân thực tồn tại, dị thú gào thét, khí tức ngập trời, một cổ to lớn chấn nhiếp nguyên thần uy áp tràn ngập mà ra, như là thái cổ hung thú khôi phục, lóa mắt vô cùng, để hư không rung rẩy, chiếu sáng cái này trên quảng trường, thành một mảnh chói mắt chi sắc, thật là mạnh uy áp, bốn phía thực lực thấp sinh linh căn bản cũng không dám nhìn thẳng kinh khủng này thanh thế, làm cho không ít cường giả sắc mặt đều là đại biến, thể nội mạch hồn rung động, huyền khí thụ trệ, đây là Cơ Chân lão tổ mạch hồn, Cơ Chân lão tổ đang toàn lực mà làm. Có sinh linh kinh hô, này khí tức thật là đáng sợ, mau nhìn, còn có võ mạch, Cơ Chân lão tổ liền võ mạch đều vận dụng. Có sinh linh chấn động, mới ra tay một chiêu, cái này Cơ Chân lão tổ thế mà võ mạch mạch hồn đều thôi động, ầm, quả nhiên theo mạch hồn thôi động, từ Cơ Chân quanh thân hư không hoảng sợ rung lên, có một luồng khí tức đáng sợ từ trong đó lan tràn ra, ngập trời huyền khí như là biến cả vậy phô thiên cái địa dâng trào, tại quảng trường này hư không mãnh liệt sôi trào, phù lục bí văn phát họa, bao trùm quanh thân, Cơ Chân trực tiếp vận dụng võ mạch, ù ù, một phương này hư không âm vang biết tai, khí tức đáng sợ bên trong, Cơ Chân ở giữa giữa trời, quanh thân có sáng chói phù lục bí văn bao trùm, dập dần một loại viễn cổ uy áp, giống như là ép lên vạn vật, Cơ gia võ mạch, tuyệt không phải bình thường, tiểu tử, chịu chết đi, ở nơi này khí thế đáng sợ dâng trào bên trong, Cơ Chân lạnh lùng sát ý thanh âm cũng đột nhiên từ trong thiên địa này truyền ra, quanh, ở nơi này lạnh lùng thanh âm truyền ra thời khắc, hư không bên trên, lấy Cơ Chân làm trung tâm, một cái đáng sợ quang mang vòng xoáy quang mang rạng rỡ, tựa như như lỗ đen, tràn ngập đáng sợ thôn phệ chi lực, đáng sợ thôn phệ chi lực lan tràn. Ngay tại khoảng cách Đỗ Thiếu Phủ mấy chục trượng bên ngoài, giờ phút này cũng là bị Đỗ Thiếu Phủ phía sau đại bằng kim sĩ nổ kim quang vạn vẹo hư không ngăn lại cản, Cơ gia võ mạch không đơn giản, mắt thấy Cơ Chân, Phía sau đại bằng kim sĩ bạo kim quang, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng âm thầm ba động, cơ gia võ mạch hoàn toàn chính xác không đơn giản, cơ chân chân đạp hư không, giờ phút này mắt như diệu nhật, xuất đạo âm để hư không âm vang, mắt nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, chậm rãi ngẩng đầu, nói, nên kết thúc, nương theo lấy cơ chân thoại âm rơi xuống, trong tay hắn ấn ngưng kết ở giữa, mảnh này cổ lão quỷ dị quảng trường trên bầu trời đột nhiên nhăn nhó, lập tức cái kia giữ tận mạch hồn lao nhanh mà ra, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ bào hào chém giết mà tới. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2414, trực tiếp oanh sát. 1. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ cửu thiên đế tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, mắt lộ ra cười lạnh, có phù văn cổ xưa từ quanh thân dập dần mà ở vào, ở nơi này bao la hư không bên trên, lặng yên ở giữa hiển lộ ra một mảnh hình dáng bát quái đồ hư không đồ, càng, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoái. Tám cái phương vị lẫn nhau tương liên, hóa thành một đạo sáng chói thần hoàng, hướng phía bốn phía tràn ngập mà đến. Ngao ô, hư không bát quái đồ hiển lộ, lập tức bầu trời lặng yên rung lên, lập tức hư không bát quái đồ bên trong, vạn thú tê minh, lôi quang giáng lâm, sơn trạch diễn dịch, phong vũ lôi điện giao thế, nhật nguyệt tinh thần biến hóa, hư không bát quái đồ trong nháy mắt nối liền trời đất, ẩn chứa vạn vật, giống như là một phương tiểu thế giới. Làm cho đang ở đánh giết xé rách hư không giữ tận mạch hồn dị thú bốn phía không gian trực tiếp hỗn loạn, nó khổng lồ thú thân thể thân ảnh cũng bị bại ép trì trệ, quang mang ảm đạm đi khá nhiều. Giữ tận dị thú hung đồng bên trong, đột nhiên ánh mắt rung động, cái này đáng sợ trong hơi thở quỷ dị, tự hồ là cảm giác được cái gì, trong lúc vô hình có một cổ để cho run rẩy khí tức tuôn ra, xoẹt, cũng đồng thời ở nơi này ở giữa, hư không bát quái đồ bên trên, Đỗ Thiếu Phủ như thần linh giữa trời. Thân ảnh lướt đi, trong tay chỉ ấn dương lên, lấy tay là kiếm, một đạo kiếm mang chính là lấy thiểm điện chi thế trong nháy mắt chậm rãi lan tràn ra, xoẹt, kiếm quang vạn trượng, tầng tầng quang mang điệp gia nở rộ, lóa mắt phù lục bí văn nở rộ, kiếm mang quang hoa vung vãi thiên địa, lộng lẫy phía dưới, ẩn núp là một cổ đáng sợ bá đạo hủy diệt năng lượng, cái kia giữ tận dị thú quản căn bản là không có cách ngăn cản, trực tiếp tại kiếm mang phía dưới bị chém vỡ, tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Cái này một sát na, cơ chân rất là biến sắc, nhưng lập tức nghiến răng nghiến lợi, từng đạo thủ ấn ngưng kết, trên người võ mạch càng sáng chói, cuối cùng một đạo thủ ấn ngưng kết, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ một tay đẩy ra, mảnh này hư không quỷ dị lập tức rung lên động, hóa thành một đạo từ trên trời giáng xuống năng lượng vòng xoáy, toàn thân tia sáng chói mắt sáng chói, phù văn sáng chói, nhưng là để cho người ta từ sâu trong linh hồn cảm giác được hủy diệt cùng rung rẩy, ù ù. Năng lượng vòng xoáy hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ vào đầu bại ép, những nơi đi qua không gian đều sụp đổ, lộ ra không gian đen nhánh lỗ đen, bị phù lục bí văn quang mang chiếu rọi ra đáng sợ dư quang, thông thiên gió bão, đó là cơ gia tuyệt chiêu a, đáng sợ kia vòng xoáy bại ép, lan tràn ra uy áp để bốn phía thân ảnh huyết dịch sôi trào, nguyên thần rung động, mạch hồn rung rẩy, lão tổ tu luyện thành thất truyền tuyệt chiêu, tiểu tử kia chết chắc a, cơ gia có cường giả kích chiến, đáng sợ kia vòng xoáy dưới khí tức thân là cơ gia đệ tử, bọn hắn có đến từ linh hồn cùng huyết dịch cộng minh, cái này cơ chân thật đúng là đáng sợ, bốn phía tất cả bên trong đại thế lực không ít thân ảnh già nua bên trong, có cường giả chấn động, mắt lộ ra thần sắc, Chu Tiểu Lạc, Già Lâu Thải Linh, Hồng Nguyệt, Tử Liên Tiên Tử mấy người đôi mắt đẹp giờ phút này mắt thấy giữa sân, nhìn không chuyển mắt, động lòng người kiều nhan đều là âm thầm ngưng lại, không khỏi trong lúc lặng lẽ lông mày nhíu lên, nhìn qua cái kia năng lượng đáng sợ vòng xoáy, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lại là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, bén nhạy nguyên thần lực hạ có thể cảm giác được cái kia đáng sợ vòng xoáy bên trong ẩn chứa đáng sợ lực lượng hủy diệt, lấy cơ chân tu vi, giờ phút này dạng thế công, bình thường thánh cảnh hậu kỳ tu vi người muốn chống cự, sợ là cũng rất là khó khăn, cho dù là tại ngang nhau cấp độ, Đỗ Thiếu Phủ xem chừng, cái này cơ chân đều là tuyệt đối đáng sợ, trong lòng ba động, nhưng Đỗ Thiếu Phủ trong tay lại là chưa từng có bất kỳ trì hoãn. Từng đạo tàn ảnh ở trong hai tay bay ngưng kết, thể nội thần khuyết bên trong huyền khí cũng như trong biển rộng sóng lớn tại nhảy đằng, theo huyệt khiếu cùng kinh mạch tuôn ra, trong nháy mắt, một đạo ống ánh trong suốt, tràn đầy phù văn thủ ấn tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay thành hình, chưởng ấn dần dần sáng chói như đỏ, tựa như diệu nhật giữa trời, quang mang như thiểm điện ba động, lộng lẫy, cường hãn uy áp từ trong đó lan tràn ra, ẩn ẩn có long ngâm hổ khiếu tước lệ quy minh thanh âm gào thét. Làm cho cái này hư không rung chuyển không ngớt, phá, đóng ngoặc vuông. Như vậy lời nói từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng hét lớn mà ra, trực tiếp vung tay mà ra, sắc thái lộng lẫy hoa mỹ thủ ấn, chính là tại phạn âm vậy tiếng vang bên trong mang theo nhất mắt quan vĩ, trong nháy mắt chính là hướng phía cái kia to lớn vòng xoáy đánh vào nhau, ầm, rất nhiều sợ hãi ánh mắt nhìn soi mói, chưởng ấn cùng vòng xoáy hoảng sợ cùng nhau đụng vào nhau, kinh thiên năng lượng trầm đục, lập tức ở mảnh này cổ lão hư không đột nhiên vang vọng, bành, dạng này đụng nhau, phù văn bắn ra, tuôn ra quang mang chói mắt, vòng xoáy cùng chưởng ấn phía trên phù lục bí văn tương hỗ ăn mòn thôn vệ, năng lượng kinh khủng gợn sóng như bao la sóng lớn quét sạch mà ra, tại như vậy đối với đụng trong hư không, một cái to lớn hư không lỗ đen sụp đổ hiển lộ, lộ ra thâm thúy tĩnh mịch hắc ám, để cho người ta nhìn lên một cái cũng rùng mình, lưng lạnh, nhưng cũng không đến bao lâu, huyền hoàng đế ấn bên trên, cuồng bạo bá đạo năng lượng phóng thích, có long ngâm hổ khiếu tước lệ quy minh thanh âm truyền ra, gào gừ, cô ô, hổ khiếu tước lệ quy minh, một đầu thanh long, một cái bạch hổ hư ảnh, một cái phượng hoàng hư ảnh, một cái hư ảnh huyền vũ thần quy hư ảnh nổi lên, gào thét như sấm, muốn phá hủy sinh linh nguyên thần, lẫm liệt uy áp để thiên địa sôi trào, tại chỗ thú minh cường giả là sợ hãi, trung bần bật, trùng mình, thanh long bạch hổ mấy người bốn phía bóng thú gào thét, bạo khí thế khủng bố, tại vô cùng bá đạo bên trong lập tức đụng vào đáng sợ vòng xoáy trên tay, bá đạo vô cùng năng lượng ngập trời, rốt cục đem kinh khủng này vòng xoáy trực tiếp đụng nát, phần phật, vòng xoáy nổ tung, năng lượng đáng sợ phong bạo cùng phù văn cũng hoàn toàn mà dừng, nhanh chóng tiêu tán, tứ thú hư ảnh chôn vùi, đồng thời biến mất ở hư không, xoẹt, không gian nổ tung, không gian năng lượng cùng phá toái phù văn bên trong lan tràn, một vệt kim quang thân ảnh mang theo phong lôi chi thanh, đột nhiên lấy một loại cực độ kinh khủng độ lướt ầm ầm ra, vẻn vẹn một cái chớp mắt về sau, chính là hóa thành một đạo thân ảnh quen thuộc, cuối cùng tại từng đạo ánh mắt kinh ngạc bên trong, phản phất như là như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở cơ chân trước người trên không, chính là Đỗ Thiếu Phủ, không tốt, cái này cùng nhau thời gian, ở đây tất cả cường giả không khỏi là đột nhiên kinh ngạc, lão gia hỏa, thật tình không biết, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, theo Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, một đạo thanh âm lạnh như băng cũng đột nhiên từ trong miệng truyền ra vang vọng chân trời, một giây sau, đám người bên trong sợ hãi thán phục, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Đỗ Thiếu Phủ phía sau đại bằng kim sĩ chấn động, thân ảnh trong chốc lát nhảy ra, hoành không mà ra, thân ảnh phản phất như là tựa như tia chớp xông ra, tay phải như bôm lôi vậy nhô ra, trong tay tử kim sắc lưu quang lập tức hiện lên, một cổ tràn ngập bá đạo hủy diệt cuồn cuộn khí tức, cũng là nương theo lấy một cổ hình sắc lôi điện, đột nhiên từ trong cơ thể phô thiên cái địa dâng trào mà ra, trong lúc mơ hồ, có chấn nhiếp thiên địa tiếng sấm, vang vọng mà lên, dạng này thế công mang theo sát ý. Đỗ Thiếu Phủ giơ tay nhấc chân, ẩn chứa lại là bá quyền nói cùng lôi điện áo nghĩa, ầm, dạng này một quyền, tại kim quang bạo bên trong như như mặt trời va chạm mà đến, rực rỡ kim sắc phù lục bí văn giữa trời, đánh nát hư không, chấn động thiên địa, bá đạo khí tức kinh khủng ngập trời, đối mặt Đỗ Thiếu Phủ bá đạo như vậy thế công, cơ chân giờ phút này lập tức trong lúc vô hình cảm giác được một cổ lãnh ý dưới đáy lòng lan tràn ra, năng lượng kinh người này dưới, hắn nguyên thần đều đang run rẩy, đến lúc này cơ chân còn kinh ngạc hiện, tiểu tử này tự hồ một mực tại cố ý yếu thế, hắn căn bản là đầy đủ một kích có thể đánh giết hắn thực lực, cùng một thời gian, ở bên trong trận từng tia ánh mắt, cũng lập tức kinh ngạc mà lên, ngao, kim quang nắm đấm mang theo long ngâm cửu thiên, thần tượng huyết dài thanh âm, trong nháy mắt tim đập nhanh nắm đấm lập tức phá không liền rơi xuống trước mặt cơ chân, giờ khắc này, cơ chân ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên cái kia một vệt kim quang nắm đấm, con ngươi bắt đầu co vào, cảm giác tim đập của mình đều ngừng, tràn ngập tuyệt vọng, thần hồn tại run rẩy, cẩn thận, cũng nhưng vào lúc này, Diêu gia trong đội hình, một cái bà lão sắc mặt lập tức đại biến, có chút cắn răng, tại trong điện quang hỏa thạch, thân ảnh cùng lúc lao thẳng về phía Đỗ Thiếu Phủ, hừ, cơ hồ đã ở cùng lúc, già lâu Thải Linh, già lâu Tuyệt Vũ, già lâu Ma La, Đỗ Tiểu Hoàng bốn bóng người thẳng tắp lướt đi, tự hồ bàn bạc chí tôn thú tộc khí thế dân trào mà ra. Bốn bóng người chính là mang theo một cổ đáng sợ uy thế, hung hăng hướng về phía cái kia Diêu gia bà lão bắn mạnh tới, bốn bóng người, bốn cổ thánh thú cảnh sơ kỳ khí tức trùng thiên, như vậy thanh thế, làm cho không ít cường giả sắc mặt đều là hơi đổi, đây là bốn cổ chí tôn thú tộc khí tức đáng sợ, bốn người xuất thủ, bốn đạo công kích quét sạch, đánh về phía cái kia Diêu gia bà lão, đã ở cùng lúc, theo Diêu gia bà lão đột nhiên nhúng tay, tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói. Đỗ Thiếu Phủ một quyền kia một kích trong nháy mắt đánh vào cơ chân lồng ngực, cơ chân cuối cùng hoảng hốt bố trí một đạo hộ thân huyền khí vòng sáng, lại là cũng trong nháy mắt phá toái, nắm đấm rơi xuống một cái chớp mắt, từ trên lồng ngực của Cơ Chân như là tử kim diệu nhật sáng chói phóng thích, thiên địa kinh dị, ù ù, giữa không trung tựa như sấm rền, tuế liên tiếp phù văn quang mang, phù văn sáng chói năng lượng kích xạ, giống như kim sắc pháo bông lộng lẫy, làm cho toàn bộ giữa không trung óng ánh khắp nơi, Cơ Chân thân thể chính là trực tiếp hóa thành huyết vụ, liền nguyên thần cũng trực tiếp vỡ nát, mà cũng ở đây một cái chớp mắt, Diêu gia bà lão nhúng tay, nhanh như thiểm điện, nhưng này thân ảnh vừa mới tới gần Đỗ Thiếu Phủ quanh thân hư không bát quái đồ, chính là trực tiếp bị giam cầm, trong chớp nhoáng này, chỉ có bà lão này chính mình mới biết, trong cơ thể nàng huyền khí trong nháy mắt bị đều bại ép, ngay cả nguyên thần cũng bị một cổ khí tức thần bí giam cầm, bực này lực lượng căn bản không phải nàng đủ khả năng chống lại, không tốt, tiểu tử này một mực tại cố ý yếu thế, cái này Diêu gia bà lão rốt cục phát hiện, đối phương tiểu tử này tuyệt đối đang một mực cố ý yếu thế, từ đó khắc trên khí tức này đến xem, tiểu tử này thực lực đủ để trực tiếp miễu sát Cơ Chân, mà nàng vốn là sợ Cơ Chân bị đánh giết về sau, cái này đại bằng hoàng cũng sẽ thừa cơ tìm Diêu gia phiền phức, cho nên cân nhắc phía dưới muốn tương trợ Cơ Chân, lại là mới biết được, đây là đem mình cũng hố tiến vào, ầm ầm, Đỗ Tiểu Hoàng, lão thái thái tại già lâu Ma La, già lâu Tuyệt Vũ, già lâu Thải Linh, giờ phút này bốn cái thánh thú cảnh sơ kỳ tu vi người, bốn đạo lăng lệ thế công đều rơi vào đã bị giam cầm Diêu gia bà lão trên người, mà ở hư không bát quái đồ bên trên, lão thái thái già lâu Ma La, Đỗ Tiểu Hoàng bốn người thế nhưng là không có nhận nhiều ảnh hưởng lớn, phốc phốc, cái này bốn đạo thế công dưới, Diêu gia bà lão ánh mắt trong hoảng sợ miệng phun máu tươi, hoàn toàn bị giam cầm không cách nào chống lại, sinh sinh bị oanh kích, ngươi muốn tìm chết, vậy liền cũng thành toàn ngươi, trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nương theo lấy kim quang cũng xuất hiện ở cái này Diêu gia trên người bà lão, có chút ngang, theo tiếng nói ra đồng thời thủ ấn ngưng kết, song đồng bên trong kim quang dần dần bị đâm mắt tử sắc lôi điện lan tràn thay thế, ầm, một cái chớp mắt này, trên không trung lập tức sấm sét vang dội, mây đen hội tụ, trong chốc lát, một cổ lôi quang quỷ dị phù lục bí văn từ Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân lấp lóe, bốn phía tử sắc điện xà tàn phá bừa bãi, sấm sét màu tím phù lục bí văn bao trùm quanh thân, làm cho Đỗ Thiếu Phủ tựa như lôi thần hàng lâm, lôi uy giáng lâm vùng thế giới này, để cho người ta linh hồn cũng kinh dị. Đỗ Thiếu Phủ thúc dục lôi đình võ mạch, ở nơi này một cái chớp mắt giữa trời, trong hai con ngươi lôi điện tựa như lôi đình tàn phá bừa bãi, uy nghiêm hiển hách, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2415, trực tiếp quan sát. 2. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Cửu Thiên Đế Tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Giờ phút này, toàn bộ quanh không trung sinh linh rung động, như vậy đầy trời lôi đình giáng lâm, để bọn hắn rung như cầy sấy, từ đáy lòng leo lên hàng ý, ầm, cùng đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ một đạo chỉ ấn nhô ra, có tử kim hồ quang điện tại đột nhiên che phủ chỉ ấn bên trên, khí hình sát chi khí lan tràn, không mang theo khắc nghiệt, nhưng lại rõ tạo hóa chi uy dụng cụ, hiển thiên địa chi chính khí, dạng này một đạo chỉ ấn, nhẹ bỗng rơi vào Diêu gia bà lão mi tâm bên trong, ầm ầm ầm, trong nháy mắt, tựa như là liên hoàn pháo vậy, Diêu gia bà lão từ mi tâm bắt đầu, thân thể từng khúc rạn nứt nổ tung, toàn thân bị tử sắc hồ quang điện bao trùm, bốn phía hư không khe hở lộ ra đen kịt tim đập nhanh quang mang, mắt trần có thể thấy dưới, thân thể ở nơi này chỉ ấn hạ trực tiếp hóa thành hư vô mảnh vỡ, cũng là liền nguyên thần cũng không có cơ hội chạy ra, biến cố như vậy, làm cho Cơ gia cùng Diêu gia người trực tiếp trợn tròn mắt, cục cục, chung quanh quảng trường sinh linh, giờ phút này nhìn chăm chú lên vừa mới sở sinh một màn này, toàn bộ sinh linh đều là hung hăng nuốt một hớp nước miếng, từng cái hít vào lương khí. Tất cả mọi người đều thấy rõ, Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng là trực tiếp đánh chết hai cái đáng sợ cường giả A, Cơ gia Cơ Chân lão tổ, còn có Diêu gia cái kia Diêu Linh Thúy lão tổ, danh tiếng kia mặc dù không bằng Cơ Chân, nhưng cũng là Diêu gia có thể cùng Diêu Vĩnh Hạo cùng nổi danh thánh cảnh trung kỳ cường giả A. Trời ạ, Cơ gia cừu lão tổ bị đánh chết, Cơ gia Cơ Chân lão tổ thân hồn câu diệt, Diêu gia cũng có hao tổn một cường giả. Toàn bộ quảng trường bốn phía không gian cũng là bởi vì một màn này mà xuất hiện đình trệ cảm giác đến, nhìn chăm chú lên trên không lúc này trên không cái kia thần võ áo giáp bao khỏa, tựa như hình người chân bằng vậy thần võ nam tử, trong mắt mọi người đều có tuyệt đối chấn kinh, tất cả mọi người trong chớp nhoáng này hiểu, cái này đại bằng hoàng bá đạo, cũng không phải là không biết trời cao đất rộng, mà là có thực lực tuyệt đối A, trực tiếp đánh giết Diêu gia Cơ Chân lão tổ cùng Diêu gia Diêu Linh Thúy lão tổ, đây chính là thực lực tuyệt đối. Phía trên tòa thánh điện lưu danh, trấn áp thái cổ tuyệt thế chí tôn, đây chính là cái này đại bằng hoàng bá đạo tiền vốn, thật mạnh, hắn lại đột nhiên tăng mạnh. Khương gia, Bên trong Tôn gia, không ít cường giả rung động mắt, Khương Nhã Đình, Tôn Cầm đôi mắt đẹp ba động. Cái này đại bằng hoàng thật là đáng sợ, ngàn vạn không thể trêu chọc người này. Còn lại sinh linh cường giả trong lòng khiếp sợ, cái này đại bằng hoàng liền Cơ gia cùng Diêu gia lão tổ cũng dám muốn giết cứ giết, vậy còn có người nào không dám giết? Xem ra gia hỏa này tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc, huống chi giờ phút này Hoang Quốc chi danh thế nhưng là đang ở cuộc khởi, để rất nhiều người đã trải qua kiên kỵ. Cái này đại bằng hoàng, tiến bộ quá kinh người. Bên trong Phật gia, giờ phút này tất cả mọi người cũng làm theo kinh hãi. Chu Tiểu Lạc, Khổng Tam Tư, Hồng Nguyệt, Tử Liên Tiên Tử mấy người đã ở rung động, Đỗ Thiếu Phủ thực lực hoàn toàn ra dự liệu của các nàng, thế mà mài chết giơ tay nhấc chân trực tiếp xuất thủ đánh chết hai cái loại kia đáng sợ cường giả, cũng là làm cho các nàng không có nghĩ tới. Lúc này ở xa xa Giao Thiên Viêm Phượng mấy người bên trong thú minh một chút yêu thú cường giả, cũng không khỏi là triệt để rung động, vậy mà mạnh đến mức này, nhất định là cái kia lực lượng chí bảo. Trong đám người, cái kia ẩn tàng trong đám người thân hình thân ảnh nhỏ gầy, bào mũ che lấp ánh mắt lộ ra tuyệt đối vẻ tham lam. Lão tổ bị tiểu tử kia đánh chết, tiểu tử kia lại đánh chết chúng ta một cái lão tổ a. Đóng ngoặc vuông. Rốt cục, Cơ gia cùng Diêu gia cường giả lấy lại tinh thần, một cái lão tổ vậy mà liền như thế bị đánh chết. Tiểu tử, ta Cơ gia từ hôm nay trở đi, cùng ngươi không chết không thôi. Ta Diêu gia cường giả đến đây, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tiểu tử ngươi. Từ Diêu gia cùng Cơ gia bên trong, có lão giả cực kỳ bi thương, âm lệ hét lớn. Từng cái Diêu gia cùng Cơ gia cường giả, ánh mắt phân rõ ràng là hận ý, lãnh ý, bi thống vẫn là nhìn cuồng nộ, ngũ quan đều là vặn vẹo ở cùng nhau đồng dạng, đều là ánh mắt lãnh ý ngập trời nhìn chăm chú hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đến. Cùng Cơ gia Diêu gia người không liên quan mời thối lui, Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra lãnh ý, đảo qua Diêu gia cùng người Cơ gia, vù vù, nghe được thanh âm như vậy, quảng trường lập tức bạo động, lần lượt từng bóng người lập tức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như Thiểm Điện cùng Diêu gia cùng người Cơ gia tách ra rời xa, đi còn nhanh hơn thỏ, rất nhanh, rất lớn một mảnh quảng trường trống trải phía trên, liền chỉ là còn dư Diêu gia cùng Cơ gia mười mấy cái cường giả, bầu không khí cũng biến thành lập tức quỷ dị. Tại bầu không khí quỷ dị dưới, Diêu gia người Cơ gia đưa mắt nhìn nhau, tự dưng bắt đầu rung động bắt đầu, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, không tự chủ được sự khiếp đảm của liền rung động. Có lão giả thanh âm cũng có chút mơ hồ không rõ bắt đầu, hỏi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì, không phải không buông tha ta sao, vậy ta đành phải trước không bỏ qua cho bọn ngươi. Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh, trong mắt sát ý không còn che giấu, cha, giao cho ta đến. Một đạo thanh âm non nớt truyền ra, liền ở đây tế, một cổ nóng bỏng ngập trời năng lượng ba động tại hư không, rầm rầm, mà ngay một khắc này, hư không bên trên đột nhiên nóng bỏng ngập trời. Một cổ đáng sợ hơi thở nóng bỏng đốt cháy tất cả, có ngọn lửa bảy màu hàng lâm xuống, làm cho toàn trường sinh linh thân ảnh cũng trực tiếp đình trệ, ánh mắt chuyển hướng phía trên bầu trời, đáng sợ kia hơi thở nóng bỏng, làm cho tất cả mọi người thần hồn run rẩy. Theo toàn bộ sinh linh ánh mắt, chỉ thấy Đỗ Tiểu Hoàng nguyên bản ở tại cái kia thân ảnh nho nhỏ bốn phía lúc này đã là lặng yên một mảnh nóng bỏng, kim quang ngọn lửa bảy màu cùng thanh quang đang vào ống ánh trong suốt, tựa như là hào quang sáng lạn, liệt diễm cuồn cuộn. Ngập trời thất thải liệt diễm bên trong, một cái dị thú xuất hiện, thể tích lớn nhỏ, tám cánh tương liên, mỏng như cánh ve, toàn thân bị thất thải thần hỏa bao khỏa, từ trong ra ngoài tràn ra một loại thất thải quang hoa, còn có cái này một sợi kim quang lấp lóe lộ ra, phóng xuất ra phượng hoàng nhất tộc chí tôn thú tộc uy áp, cũng nương theo lấy một loại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bá đạo uy áp, nhưng khi dạng này một cái dị thú xuất hiện, toàn bộ hư không đang rung động, cái kia uy áp đáng sợ dưới. Để ở đây tất cả sinh linh run rẩy, một chút thú tộc cường giả phủ phục, thần nghĩ vỗ cánh theo trời cao, thất thải thần hỏa tại quanh thân, chí tôn uy áp quét sạch trời cao, cuồn cuộn bầu trời, kinh diệu thiên địa này, đây là chí tôn nghĩ hoàng, thật là chí tôn nghĩ hoàng. Đột nhiên, có sinh linh cường giả kinh hô, thú minh cường giả phủ phục, chí tôn nghĩ hoàng, đây là trong truyền thuyết chí tôn nghĩ hoàng, toàn bộ sinh linh cường giả đều rung động mắt, trong truyền thuyết chí tôn nghĩ hoàng thực sự xuất hiện. Chíp chíp, thần nghĩ tê minh, như là hoàng minh tước lệ, quang mang bành trướng, lập tức có vô số lưu quang lướt đi, ong ong, những cái này lưu quang xuất hiện, vang vọng phong lôi, trong nháy mắt hóa thành vô số rậm rạp chằng chịt thân ảnh, là từng con vệ hồn thần nghĩ, vệ hồn thần nghĩ như cá giết sang sông vậy mà đến, phô thiên cái địa, lóe ra hắc bạch quang mang, ra làm cho tâm thần người kinh dị thanh âm, ong ong, Những cái kia phệ hồn quỷ dị thần nghĩ độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung, thể tích chỉ có tiểu to bằng móng tay một cái, lộ ra bén nhọn răng nanh, khiến chân nhỏ bé sắc bén bén nhọn, còn mọc ra bốn cánh, nho nhỏ cánh lại là có thể cắt nát hư không, để cho người ta có một loại rung như cầy sấy, cảm giác rợn cả tóc gáy. Không tốt, là phệ hồn thần nghĩ, có Diêu gia Cơ gia cường giả tại hoảng sợ kinh dị, đáng sợ nhất là những cái này kinh khủng phệ hồn thần nghĩ, đến từ cái kia Chí Tôn Nghĩ Hoàng A, những cái này phệ hồn thần nghĩ còn đã trải qua tiến hóa đến rồi mức đáng sợ, không chỉ có là thôn phệ huyết nhục cùng nguyên thần, còn có đáng sợ linh trí tính cách có thù tất báo, nếu ai trêu chọc những cái này phệ hồn thần nghĩ, trên trời trên mặt đất đều sẽ bị một ổ truy sát, ong ong. Phô thiên cái địa phệ hồn thần nghĩ giữa không trung gào thét mà qua, thôn phệ Diêu gia Cơ gia cường giả, trong nháy mắt truyền ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, lại là một cái biến thái, mắt thấy Đỗ Tiểu Hoàng bản thể, Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Thải Linh, Tử Liên tiên tử chờ ở nơi xa, giờ phút này cũng âm thầm rung động, đây tuyệt đối lại là một tên biến thái tồn tại, giết, lập tức, Già Lâu Tuyệt Không, Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Thải Linh mấy người cũng nhúng tay, Diêu gia cùng bên trong Cơ gia cũng còn có cái này một chút không tầm thường, để Đỗ Tiểu Hoàng trong lúc nhất thời cũng rất có chút khó chơi, có thể thuận tay giải quyết, các ngươi đã ở sao, cái kia cùng một chỗ giải quyết đi, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, quét về trong đám người đã trải qua lui về phía sau Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc mà đến, nơi đó tụ tập lại không ít thú minh cường giả, trong đó có Đỗ Thiếu Phủ quen thuộc một chút thân ảnh, dù sao cái này Giao Thiên Viêm Phượng cũng sẽ không bỏ qua bản thân. Thừa dịp giờ phút này Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc những lão tổ kia không ở, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có ý định sẽ không bỏ qua, bằng không đến lúc đó những người này tìm người bên cạnh mình ra tay, chính là hậu hoạn. Ầm ầm, lôi đình võ mạch thôi động, lập tức nghiêng trời cao, từng đạo tử kim lôi đình như là có linh trí vậy, lập tức hướng phía cái kia một đống thú minh cường giả nổ tung mà đến, nhưng phàm là cùng Giao Thiên Viêm Phượng tại một đống, đều là Đỗ Thiếu Phủ mục tiêu. Ngao ô, a. Thú hống như sấm, kêu thảm không ngớt, những cái này yêu thú thế nào lại là giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ đối thủ, trực tiếp bị nổ tung thân hồn câu diệt, có tử sắc lôi điện dư ba rơi vào trên mặt đất lập tức rạn nứt, hiển lộ ra đông đảo sâu không thấy đáy mặt đất khe hở, toàn bộ cái này tự nhiên quảng trường, lúc này cũng là tại bực này bên trong giết chóc, lay động kịch liệt bắt đầu, không gian phá toái, năng lượng kinh khủng phong bạo lập tức như là như vòi rồng quét sạch mà ra, sấm sét vang dội. Hình sát vô cùng, song khi những cái này phong bạo đang khuếch tán đến nhất định phạm vi lúc, lại là trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại, lặng yên không tiếng động đều chôn vùi, chung quanh tất cả đều biến mất, dạng này đại khai sát giới, bốn phía sinh linh rùng mình, liên tiếp nhanh lùi lại, không dám đụng vào sờ, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé, chương 2416, gặp lại tiểu tinh tinh. 1. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ cửu thiên đế tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Rất nhanh, vô luận là thú minh một chút yêu thú cường giả vẫn là Diêu gia Cơ gia cường giả, đều bị giải quyết, bốn phía tất cả bắt đầu lắng lại, quảng trường bốn phía, sinh linh kinh dị, mắt thấy giờ phút này đã trải qua khôi phục cương nghị khuôn mặt thanh niên cùng nho nhỏ nữ đồng thân ảnh, lại như là chạm điện ánh mắt nổi lên kịch liệt ba động, nghe nói cái này đại bằng hoàng Đỗ Thiếu Phủ tại bên ngoài còn có ma vương chi danh, quả nhiên là ma vương, tuyệt đối ma vương, quá hung tàn, đông đảo ánh mắt kinh dị. Hít vào lương khí, Đỗ Thiếu Phủ thu hồi trong tay được không thiếu càng không túi, khóe mắt vô tình hay cố ý tại lui ra phía sau trong đám người đảo qua, gặp được một cái kia bào mũ che phủ thân ảnh gầy nhỏ, khóe miệng không lưu dấu vết nhất lên một nụ cười đường cong, lập tức điềm nhiên như không có việc gì, chẳng lẽ cùng ở trong đó có quan hệ, trong tay Đỗ Thiếu Phủ, lần thứ hai xuất hiện Thiên Vũ Học Viện lưu lại túi càng khôn, ngay vừa mới rồi, cái này túi càng khôn trong ngực lần thứ hai ra ba động. Bị Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần rõ ràng nhìn trộm đến rồi, trong lúc vô hình ba động, để Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, cái này túi càng không tựa hồ là cùng phía trước cái kia quỷ dị chi địa có quan hệ, nãi nãi, đại tỷ, ta đi phía trước nhìn xem, các ngươi cẩn thận, Đỗ Thiếu Phủ làm ra quyết định, thần bí này túi càng không lại là lần thứ hai có phản ứng, là muốn đi phía trước nhìn kỹ hẳn nói, lại hung hiểm cũng phải tìm tòi hư thực, cái này cùng Thiên Vũ Học Viện có quan hệ, ngươi phải cẩn thận. Chắc không thể chủ quan, Già Lâu Ma La đối với Đỗ Thiếu Phủ giao phó, mặc dù lo lắng, nhưng không có nhiều lời, đột ngột, theo lão thái thái Già Lâu Ma La thoại âm rơi xuống, phía trước cái kia núi lớn hình dáng bên trong, hào quang rực rỡ, truyền ra tiếng oanh minh, có vạn thiên phù lục bí văn bạo, trong nháy mắt nở rộ, ù ù, đất rung núi chuyển, giống như là một phương thế giới xuất thế, hàng loạt không gian gợn sóng như sóng to gió lớn quét sạch dập dờn, sát khí cùng khí tức cổ xưa ba động, một đầu to lớn lối đi rộng rãi lập tức xuất hiện ở tất cả trong ánh mắt, tựa như là có thông đạo xuất hiện, hẳn không có nguy hiểm đi. Quảng trường bốn phía sinh linh lập tức ngạc nhiên mừng rỡ, phía trước có bóng người rối loạn lên, đóng ngoặc vuông, nhất định là xuất hiện biến cố, có thể tiến vào, đi nhìn thử một chút, tranh đoạt cơ duyên, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Biển người bạo động, đám người ngẩng đầu nhìn mà đến, không biết là phương nào thế lực một chút sinh linh đã là nhìn không được hướng bên trong mà đến, mà theo những người này bắt đầu thử nghiệm tiến về, bốn phía cũng là có không ít sinh linh lập tức đuổi theo, sợ là bị người nhanh chân đến trước. Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản còn dự định tự mình đi tìm kiếm động tĩnh, nhưng giờ phút này cảm thấy phía trước trong lúc bất chợt ba động, ánh mắt khẽ nhúc nhích, vẫn là đi vào chung đi. Già Lâu Thải Linh nói với Đỗ Thiếu Phủ, dung nhan tuyệt mỹ phía trên ý cười động lòng người, sợ là để bất luận kẻ nào nhìn lên một cái, cũng sẽ không bỏ được dời ánh mắt, đặc biệt là cái kia nhiệt hỏa dáng người, đã sớm hấp dẫn không ít ánh mắt âm thầm bắn ra mà tới. Đối với Già Lâu Thải Linh khẽ gật đầu, Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt cười một tiếng, chính mình cái này đại tỷ thật đúng là khuynh quốc khuynh thành, loại này chọc giận đẹp, có thể so sánh cùng nhau cũng không có mấy người, mặc dù đang tràng cũng còn có cái này Tôn Cầm, Khương Nhã Đình mấy người cũng phải hơi thua một chút, cũng chỉ có Chu Tiểu Lạc cùng vừa mới trước đây không lâu tới trước Tử Liên Tiên Tử còn có cái kia Hồng Nguyệt đủ khả năng so sánh với Tiểu Hoàng. Đỗ Thiếu Phủ đánh thẳng lượng lấy xa xa Hồng Nguyệt cùng Tử Liên Tiên Tử, phía trước Hồng Nguyệt đã trải qua dược không đến đây, đi thẳng đến Đỗ Tiểu Hoàng bên người. Hồng Nguyệt A Di. Đỗ Tiểu Hoàng mở miệng, rất thân mật, lúc trước nàng từng bị Hồng Nguyệt đã cứu, nếu không, sợ là cũng vô pháp có cơ hội đi Ngô Đồng Sơn bên trên Phượng Hoàng nhất tộc Niết Bàn thành công. Đại Bằng Hoàng, Tử Liên Tiên Tử này một ít yêu giới cường giả cùng khách khí, đối với Đỗ Thiếu Phủ gật đầu ra hiệu, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu đáp lại, rất nhiều thân ảnh cũng đều là có chút quen thuộc, âm thầm đối với yêu giới cũng tràn ngập tò mò, Tam Lục Cửu Châu bên trong nhất giới vực. Yêu giới là yêu linh hội tụ chi địa, không thể nghi ngờ là nhất là chỗ thần bí, khá lắm, ngươi quả nhiên không có việc gì. Đại Bằng Hoàng, Tôn gia Tôn Quẩn lão tổ, Khương gia mấy người cũng đến rồi, đối với Đỗ Thiếu Phủ chào hỏi, đặc biệt là Tôn gia Tôn Quẩn lão tổ, rất là cao hứng, có rất tùy ý. Đỗ Thiếu Phủ rất khách khí, lúc trước cũng đa tạ Tôn gia còn có Khương gia tương trợ, không có bất kỳ cái gì khinh thường, chúng ta cũng đi vào đi. Vạn nhất có bảo vật bị người nhanh chân đến trước sẽ không tốt, nhìn đã có càng ngày càng nhiều sinh linh đã trải qua tiến vào bên trong, Đỗ Thiếu Phủ khẽ mỉm cười nói với mọi người, cẩn thận một chút, Nho gia, Nông gia mấy người trong lúc vô hình lấy Đỗ Thiếu Phủ làm trung tâm, theo đuôi mà đến, không sai, bị người nhanh chân đến trước sẽ không tốt. Tôn Quẩn mở miệng, cười ha ha một tiếng, cũng là đứng dậy đi theo, giờ phút này Phật gia đám người, chỉ là xa xa đối với Đỗ Thiếu Phủ gật đầu ra hiệu. Sau đó cũng đã tiến vào thông đạo, một đám người bắt đầu tiến vào cái kia núi lớn bao la bên trong, phía trước đã là có số ít người tiến nhập bên trong hạp cốc, làm đến rồi cửa vào chỗ, Đỗ Thiếu Phủ lập tức sắc mặt cũng làm sơ ngưng trọng, trong lòng mọi người cũng đều là không dám khinh thường, bắt đầu chậm rãi tiến vào bên trong, cửa vào này thông đạo cửa vào, lúc này không gian ám trầm một mảnh, có huyết sát chi khí ba động, Đỗ Thiếu Phủ vừa tiến vào trong hạp cốc, liền cảm thấy một cổ làm người sợ hãi sát khí uy áp lan tràn ra, thật là mạnh sát khí, Đỗ Thiếu Phủ biểu lộ ngưng trọng lên, lấy bản thân thời khắc này tu vi, sợ là gặp gỡ hỏa lôi lão tổ loại kia cường giả, uy áp cũng không đáng sợ như thế, loại này huyết tinh sát khí uy áp áp bách, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác tựa hồ là cùng trước đây không lâu mấy lần trải qua loại kia đáng sợ sát phạt chi khí có một chút quan hệ, loại sát khí này uy áp áp bách nguyên thần, trực tiếp tác dụng ở trên linh hồn, để cho người ta thần hồn run rẩy, nơi này quá kinh khủng, thú hồn của ta trực tiếp nhận áp chế. Già Lâu Thải Linh mở miệng, quay đầu nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ, nói: "Ngươi cảm giác thế nào, trong này tựa hồ có sát khí ảnh hưởng, uy áp quá mạnh, để cho ta không cách nào nhìn trộm không được bao xa, có sát khí ảnh hưởng thần hồn, để cho người ta nhận áp chế, tất cả mọi người cẩn thận một chút." Đỗ Thiếu Phủ muốn đã trải qua cảm thấy, lập tức sắc mặt đại biến. Lúc này tâm thần mình nhìn trộm mở đi ra, thế mà nhận áp chế, thậm chí là bên ngoài trăm trượng địa phương đều khó mà nhìn trộm đến. Cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ càng thêm khẩn trương, trong này rất khủng bố, sợ là có đạt hung hiểm. Đi theo sau lưng Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này đông đảo thân ảnh, từng cái cẩn thận đi theo, cũng cảm thấy sát khí này ảnh hưởng dưới, nguyên thần thú hồn đều nhận áp chế, trong lúc nhất thời đều không dám xâm nhập nhìn trộm, chỉ có thể trước quen thuộc lấy cảnh vật chung quanh, nguy hiểm như thế dưới khí tức, ai lại dám chủ quan, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2417, gặp lại Tiểu Tinh Tinh. 2. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Cửu Thiên Đế Tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé, nơi này quá kinh khủng, ngay cả không gian cũng chịu ảnh hưởng, không cách nào phá chưa từng có đi, bại ép chi lực càng lúc càng lớn. Tử, Liên Tiên Tử sắc mặt ngưng trọng, đôi mắt đẹp vẫy một cái, dưới chân hào quang màu tím lóe lên, nhưng độ lúc này không thể nghi ngờ là nhận lấy không ít ảnh hưởng, nơi này không chỉ có là áp chế thần hồn, ngay cả không gian cũng chịu ảnh hưởng, bị cường giả cầm giữ không gian. Theo Tử Liên Tiên Tử lời nói, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, hơi thăm dò, cũng là cảm giác đến rồi nơi này biến hóa, cái này không gian quỷ dị bên trong, mỗi đi một bước, đều là so với bình thường muốn bước chân nặng không ít, huyền khí vận chuyển cũng là muốn so với bình thường tiêu hao nhiều hơn nhiều, nơi đây giờ phút này phản phất là sức hút của mặt đất so với bên ngoài muốn mạnh hơn mấy lần, giống như là có cấp cường giả cầm giữ không gian. Lúc này, Đỗ Thiếu Phủ trong đầu đột nhiên thông suốt, nhớ tới đoạn không tam kiếm. Tự hồ trong chớp nhoáng này chiếm được không ít linh cảm, bất quá giờ phút này cũng không phải lĩnh hội đoạn không tam kiếm thời cơ, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, cũng may phía trước đã có người đi qua, ngược lại là cũng chưa từng xuất hiện nguy hiểm gì, đám người theo đuôi Đỗ Thiếu Phủ chậm rãi mà tiến, ai cũng không dám chủ quan, dưới sự khinh thường nhưng chính là mất mạng, quỷ dị chi địa bên trong, cái kia huyết tinh sát khí càng lúc càng nồng nặc, không gian áp chế cũng càng lúc càng lớn, mọi người cẩn thận chút. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, lần thứ hai nhắc nhở đám người, rõ ràng. Đám người vẫn phân biệt đáp, Thiếu Phủ, trong này sợ là không tầm thường, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Lão Thái Thái già Lâu Ma La truyền âm đến rồi Đỗ Thiếu Phủ trong tai, nãi nãi yên tâm đi. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ giọng đáp, cẩn thận hướng phía trước mà đến, thời gian chậm chậm, đám người trong khi tiến lên, ngược lại là còn chưa từng xuất hiện nguy hiểm gì, chỉ là lập tức đám người dừng bước, trong mắt đều có mê hoặc. Đỗ Thiếu Phủ cũng dừng bước, này quỷ dị trong không gian càng ngày càng rộng lớn, xuất hiện vô số sơn phong, cao ngất sơn phong trùng điệp, hình thành đông đảo hẻm núi, ở nơi này chút trong hạp cốc, xuất hiện không ít thông đạo, thông hướng phương hướng khác nhau, cha, chúng ta bây giờ triều này bên nào tiến lên, Đỗ Tiểu Hoàng cái kia khuôn mặt của người vật vô hại bên trên, con người ngắm nhìn bốn phía, thanh âm mang theo giọng trẻ con non nớt, cũng không biết làm như thế nào đi, đóng ngoặc vuông, bọn hắn đều tách ra. Chu Tiểu Lạc môi đỏ khẽ nhếch, giờ phút này phụ cận vừa mới cùng một chỗ tiến vào những sinh linh kia, chính bắt đầu tự tìm thông đạo riêng phần mình mà đến. Bằng Hoàng tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy chúng ta làm như thế nào đi? Tôn Quẩn lão tổ suy nghĩ một chút, lập tức cũng nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, trong lúc nhất thời cũng không biết cái này làm như thế nào đi, hắn cũng không có chủ ý, này quỷ dị địa phương, Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, giờ phút này cũng buồn, bốn phía giờ phút này còn ánh mắt càng ngày càng lờ mờ. Tâm thần nhìn trộm đêm càng bị ngăn trở, thậm chí một mực bị không gian áp chế, cho dù là phía trước, bản thân thời khắc này ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy số trong vòng 10 trượng ánh mắt, trong mắt trong sáng ánh mắt khẽ nhúc nhích, Đỗ Thiếu Phủ đánh giá, nguyên thần cảm giác trong ngực túi càn khôn, giờ phút này cái này túi càn khôn cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, tự hồ có yên lặng đi qua, có chút cúi đầu, ánh mắt hơi khép, Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ một chút, mở miệng đối với đám người nói ra, chư vị, chúng ta còn phân tán đi thôi, cơ hội cũng lớn một chút, mọi người thấy thế nào, nếu là ở cùng đi, có lẽ tính nguy hiểm nhỏ hơn một chút, bất quá cũng có được không ít không tiện, đích xác, ta xem mọi người chúng ta vẫn là riêng phần mình phân tán đi thôi, cơ hội lớn hơn một chút, đều đã tới, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Tôn, Quẩn lão tổ rõ ràng Đỗ Thiếu Phủ lời nói, mặc dù trong này có hung hiểm, nhưng cũng phải có cơ duyên, tất cả mọi người cùng một chỗ, an toàn không ít, nhưng sợ là cũng không chiếm được cơ duyên gì, cũng tốt, phân tán đi, đi trước một bước. Tử Liên Tiên Tử nói ra, sau đó dẫn đầu mang theo yêu giới cường giả rời đi, ta đi rồi. Hồng Nguyệt cùng Đỗ Tiểu Hoàng cáo biệt, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ le lưỡi một cái, bộ dáng đáng yêu, cái kia uyển chuyển bóng hình xinh đẹp quay thân rời đi, yêu giới một mực rất thần bí a. Mắt thấy Tử Lôi Huyền Đỉnh cùng Hồng Nguyệt mấy người bóng lưng, lão thái thái già Lâu Ma La nói ra, tách ra đi thôi. Đều cẩn thận một chút, lập tức Chu Tiểu Lạc, Khổng Tam Tư mấy người nông gia, nho gia người cũng đồng ý, bội số lớn kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cùng Đỗ Thiếu Phủ, riêng phần mình bắt đầu phân tán rời đi, Thiếu Phủ, gia gia ngươi cùng chúng ta phân tán, ngươi lưu ý một hai. Già Lâu Ma La lão thái thái mở miệng, sau đó cũng mang theo kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc người rời đi. Nha đầu, tiểu bá, ngươi đi theo ngươi tổ nãi nãi cùng một chỗ. Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên mở miệng, vô tình hay cố ý nhìn hướng về phía sau lưng. Tốt a, Đỗ Tiểu Hoàng cùng Đỗ Tiểu Bá ngược lại là không có phản đối, gật đầu đáp ứng. Trên nửa đường kia thu phục chủ vực cảnh hung cầm yêu thú tọa kỵ, Đỗ Thiếu Phủ cũng đánh tới Đỗ Tiểu Hoàng bên người. Rất nhanh, Đỗ Thiếu Phủ bên người nguyên bản vây quanh không ít người, lập tức liền một thân một mình, khóe miệng phát họa một chút mỉm cười thản nhiên, sau đó tùy tiện lựa chọn một đầu hẻm núi thông đạo cẩn thận bước vào. Mọi người cẩn thận, Tôn Cầm tại cách đó không xa, có chút quay đầu, mắt thấy giờ phút này đã trải qua một mình đi trước cao ngất kia thân ảnh, trong lòng không khỏi là khẽ giật mình, càng là xâm nhập, các loại sức áp chế càng lớn, cũng may lấy Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này thực lực tu vi, ngược lại là cũng nhận ảnh hưởng không có đến quá lớn cấp độ, dạng này cũng không biết qua bao lâu, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hơi chậm lại, tự hồ là cảm giác được cái gì, sau đó dừng bước, trên mặt lộ ra một nụ cười, cha, cũng không đến bao lâu, từ sau lưng cái kia ở trong tối trầm hư không, một đạo cũng mang theo lấy thanh âm non nớt truyền đến, lập tức một đạo thân ảnh nho nhỏ rơi xuống. Không phải Tiểu Tinh Tinh còn có thể có ai, không có việc gì liền tốt. Đỗ Thiếu Phủ cười, không nghĩ tới Tiểu Tinh Tinh thế mà đến rồi, mà lập tức, cảm giác Tiểu Tinh Tinh khí tức trên thân, Đỗ Thiếu Phủ ngạc nhiên kinh ngạc biến sắc, nói, Tiểu Tinh Tinh, ngươi đột phá, đến thánh thú cảnh hậu kỳ. Tiểu Tinh Tinh cao hứng quyết miệng cười, mà sau đó mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, cũng là hơi kinh ngạc, nói, cha, ngươi có phải hay không cũng đột phá. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ gật đầu, nhưng giờ phút này nhưng trong lòng thì kinh hãi vô cùng, cũng rất là bất đắc dĩ, Tiểu Tinh Tinh nha đầu này lại đột phá, thân là Long Thần nữ nhi, cái này cũng quá biến thái đi, hắc hắc, cha cũng rất lợi hại a, lại đột phá. Tiểu Tinh Tinh cười, cha con song song đột phá, cao hứng không thôi. Xuyệt, khí tức ẩn nấp một chút, có người ở một mực đi theo, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ truyền âm cho Tiểu Tinh Tinh, miệng bờ phát họa ra một chút ý cười đường cong, thật sao? Tiểu Tinh Tinh ánh mắt vẫy một cái, tâm thần muốn nhìn trộm, nhưng giờ phút này nhận áp chế, cũng vô pháp nhìn trộm bao xa, nhưng lập tức, Tiểu Tinh Tinh đều thu liễm lại khí tức, không có bất kỳ cái gì tiết ra ngoài, hai cha con tiếp tục chậm chậm cẩn thận ra, làm theo không dám khinh thường. Đỗ Thiếu Phủ hỏi tới Đỗ Tiểu Yêu tình huống, Tiểu Tinh Tinh rất bất đắc dĩ nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu tựa hồ là có cái gì hiện, không cho ta theo lấy hắn, quỷ hẹp hòi, chẳng phải chiếm hắn một điểm tiện nghi nha. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, sau đó mới biết, nguyên lai Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu lúc trước cùng mình sau khi tách ra, cũng yên ổn vô sự, bất quá về sau Đỗ Tiểu Yêu phát hiện cơ duyên, lại là chỗ tốt lớn nhất rơi vào trên người Tiểu Tinh Tinh, Tiểu Tinh Tinh bởi vậy cũng mới thừa cơ đột phá đến thánh thú cảnh hậu kỳ. Mà trước đó không lâu, Đỗ Tiểu Yêu lại tự hồ là có cái gì hiện, thần sắc rất là đặc biệt, tự mình rời đi, mà Tiểu Tinh Tinh cũng đến rồi nơi đây, cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân, cái này cha con mới lần nữa gặp mặt, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2418, Hiểm đường cực lớn chương, 1. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Cửu Thiên Đế Tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Sơn phong trong hạp cốc, Đỗ Thiếu Phủ Tiểu Tinh Tinh thận trọng đi tới, cha, phía trước tựa như là Phật gia những người kia. Một lát sau, rốt cục phía trước có động tĩnh, Tiểu Tinh Tinh mở miệng nói. Đỗ Thiếu Phủ dừng bước lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa ám trầm hẻm núi thông đạo trong không gian, có không ít thân ảnh, Phật quang tràn ngập, chính là Phật gia Cửu Trọng Linh, Hằng Luân đám người. Phía trước giờ phút này Cửu Trọng Linh, Hằng Luân các loại Phật gia người tự hồ là cũng nhìn được Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh, quay đầu xa xa cười một tiếng, tiếp tục cẩn thận tiến lên. Đây là cái gì thi cốt? Tiểu Tinh Tinh thanh âm lần thứ hai truyền đến, chỉ thấy lúc này thông đạo thung lũng hai bên, đã là xuất hiện không ít yêu thú thi cốt, bạch cốt xâm xâm, có thi cốt hình dáng cực kỳ khổng lồ, hiện ra hào quang màu trắng bệch, có đại bộ phận chôn vào đại địa trong sơn cốc. Những cái này yêu thú chết như thế nào, là thái cổ yêu thú sao? Đỗ Thiếu Phủ lông mày nhíu lại, những yêu thú này thi cốt tựa hồ rất cường đại, cũng là bị đánh giết trong này, từ về màu sắc nhìn, cũng đã tồn tại tháng năm dài đằng đẵng. Ken két, bỗng dưng, bốn phía có một trận tất tất tốt tốt, ken két, thanh âm truyền ra, lập tức tại mọi người bên trong sợ hãi thán phục, chỉ thấy cái này trong hạp cốc sâm bạch yêu thú thi cốt tại, ken két, rung động bên trong trong nháy mắt đứng lên, cẩn thận. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt giật mình, lập tức huyền khí vận chuyển, cẩn thận đề phòng, cái này cùng lúc, Phía trước Phật gia người đã là cùng những cái này yêu thú thi cốt giao thủ ở cùng nhau, từng cái yêu thú thi cốt đột nhiên không còn xám trắng, ra khiếp người quang mang, tràn ngập huyết tinh sát khí, trong nháy mắt lao thẳng lên, A-di-đà Phật, bên trong Phật gia có dân số tuyên Phật hiệu, Phật quang tràn ngập, thủ ấn ngưng kết bên trong, trong tay đột ngột xuất hiện quang mang, phạn văn ba động, như là Phật âm ngâm sướng, một đạo chưởng ấn bay thẳng đến phía trước một bộ to lớn thú cốt vỗ tới. Chưởng ấn dẫn ra lấy năng lượng thiên địa, khí thế bại đè xuống, khí thế kia cực kỳ kinh người, ầm ầm, bực này chưởng ấn vỗ xuống, to lớn thú cốt lập tức chia năm xẻ bảy bắt đầu, hóa thành một chỗ bột phấn, cửu trọng linh xuất thủ, một đôi hiện ra thần quang đôi mắt giống như trên trời tinh thần làm cho người di bất khai ánh mắt, trên đỉnh đầu có chín cái giới ba tựa như chín đạo phù văn thần bí, lấp lóe quang mang, giờ phút này cùng cũng là đến rồi kinh người thánh cảnh sơ kỳ tu vi, vượt qua hàng luân. Trong khi xuất thủ, tràn ra duy ngã độc tôn khí thế, trong suốt trên da thịt ẩn ẩn có sáng bóng lưu động, khí tức có thể làm cho người linh hồn bình tĩnh, trong lòng bình thản không dậy nổi gợn sóng, xoẹt, một mảnh kim sắc quang mang lướt đi, giống như kim quang lôi đình vút không, có thú cốt bị nó phá hủy, phá cho ta, mấy cái to lớn thú cốt cũng đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh khẽ quát một tiếng, khí tức quanh người bại ép mà ra. Cái kia mấy cái to lớn thú cốt tựa hồ là tựa như vật sống đồng dạng, cảm thấy Tiểu Tinh Tinh khí tức, lại là bắt đầu xuất hiện đều ý, chậm rãi lùi lại mấy bước, đóng ngoặc vuông. Lập tức một màn kinh người xuất hiện, những xương thú kia căn bản không còn công kích Tiểu Tinh Tinh, quay người liền nhao nhao bắt đầu đánh về phía Phật gia người mà đến. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ lại là không có vận tốt như vậy, có thú cốt thế nhưng là không sợ hắn, uy thế cường hãn, công kích mà tới, khi dễ người sao. Đỗ Thiếu Phủ rất bất đắc dĩ, lập tức từng đạo lực công kích quét sạch mà ra, trầm thấp âm bạo truyền ra, chấn vỡ không ít thú cốt, thế nhưng là bốn phía càng ngày càng nhiều thú cốt xuất hiện, tựa như là những cái này chết đi yêu thú đang thức tỉnh, từng cái thú cốt tựa như sống lại vậy lao thẳng lên, bén nhọn quỷ dị thanh âm đã ở toàn bộ bên trong hạp cốc cũng là vang tới, cha, những cái này thú cốt tựa hồ không dám làm gì ta, ngươi cùng ở bên cạnh ta, chúng ta đi thôi. Tiểu Tinh Tinh đắc ý nói với Đỗ Thiếu Phủ, ừ, Đỗ Thiếu Phủ đáp, cẩn thận cảm giác, những cái này thú cốt quỷ dị bên trong, tự hồ vẫn ít nhiều là mang theo một chút yêu thú tàn hồn, Tiểu Tinh Tinh khí tức trên thân, đối với cái này chút thú cốt bên trong tàn hồn giống như là có tuyệt đối tác dụng khắc chế, chăm chú sát bên Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh trực tiếp xuyên qua hẻm núi, Phật gia người nhìn thấy những cái này quỷ dị như là muốn sống lại thú cốt lại là không công kích Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh. Cảm giác được cực kỳ kỳ quái, đưa mắt nhìn nhau, lại là cũng không thể tránh được, riêng phần mình không thể không là ứng phó càng ngày càng nhiều quỷ dị thú cốt, đối với Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người, chỉ có thể là ước ao ghen tị, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có xuất thủ tương trợ Phật gia ý tứ, những cái này quỷ dị thú cốt mặc dù nhiều, bất quá lực công kích cũng đồng dạng, từ Phật gia người giờ phút này triển lộ ra thực lực đến xem, không cách nào chân chính uy hiếp được Phật gia người. Chỉ là sẽ bị kéo dài ở một thời gian ngắn mà thôi, mà bản thân thoát thân, đây nếu là phía trước có thu hoạch, cũng đúng lúc có thể thoát khỏi Phật gia người, cơ duyên bảo vật trước mặt, Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng là không biết khách khí với bất luận kẻ nào, ước chừng là sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh sau lưng, Phật gia cùng những quỷ dị đó thú cốt giao thủ động tĩnh càng ngày càng nhỏ, trầm thấp giao thủ âm bạo thanh cũng dần dần không gặp, Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh hai người cũng đã là xuyên qua cái này thú cốt quỷ dị khu vực. Phía trước trục gần trở nên trống không bắt đầu, chỉ là không gian này bên trong, trong lúc vô hình các loại áp chế lực lượng cũng là càng lúc càng lớn. Chúng ta đi ra đã đến rồi sao, Tiểu Tinh Tinh nói nhỏ, trong hai con ngươi tràn ngập kim sắc hỏa diễm, xoẹt, ngay tại Tiểu Tinh Tinh tiếng nói rơi xuống thời điểm, đột nhiên ở giữa, một đạo tiếng xé gió như vậy xé rách hư không mà hạ xuống, hư, một cổ nóng bỏng vô cùng khí tức ba động, lập tức giáng lâm, xuyên thủng hư không vậy, cực cướp đến, độ nhanh chóng. Chỉ là ở giữa không trung lưu lại một đạo năng lượng màu đỏ thấm dấu vết, không gian gợn sóng khuếch tán, phù lục bí văn hừng hực. Cái này màu đỏ năng lượng dấu vết đến rồi Tiểu Tinh Tinh trước người thời điểm, Tiểu Tinh Tinh mới phát hiện đây là một đầu liệt diễm bao khỏa một cái cá quỷ dị, mang theo kinh người hơi thở nóng bỏng, có thừa nhận cánh tay dài, nhưng hung đồng khiếp người, tràn ngập huyết sát khí tức, độ quá nhanh, làm này quỷ dị hỏa ngư đến gần thời điểm, Tiểu Tinh Tinh phải tránh đều là đã là không còn kịp rồi, cẩn thận. Đỗ Thiếu Phủ quát nhẹ, thần sắc cướp biến, trở tay một đạo tại kim quang trảo ấn bao phủ tới, trảo ấn lập tức vặn vẹo không gian, mang theo một cổ vô cùng bá đạo chi khí, đem cái kia hỏa ngư quỷ dị chụp ở trong đó. Xuy, đã ở giờ phút này, cái này hỏa ngư lại là quỷ dị uốn éo, hư không ba động, chính là trực tiếp từ Đỗ Thiếu Phủ trảo ấn trong không gian chui ra, sau đó há mồm liền cắn về phía Đỗ Thiếu Phủ bên người Tiểu Tinh Tinh mà đến. Tiểu Tinh Tinh cấp tốc tránh một cái, nhưng quá nhanh, tránh đi chỗ yếu, cái này hỏa ngư thế mà trong nháy mắt cắn lấy Tiểu Tinh Tinh trên đầu vai. Ở trong cấp tốc, Tiểu Tinh Tinh trên đầu vai có xích kim long lân xuất hiện. Két, một tiếng vang lanh lảnh truyền ra, này quỷ dị hỏa ngư đầy miệng cắn xuống, cũng là bị Tiểu Tinh Tinh trên người long lân ngăn lại cản, căn bản là không cách nào xuyên thấu Tiểu Tinh Tinh long lân. Tự hồ là cảm giác được cái gì, cái này hỏa ngư lập tức cái kia giữ tận đầu vừa nhất, trong nháy mắt hóa thành một cổ hừng hực phù lục bí văn, như là thần hỏa tối, liền muốn chui vào Tiểu Tinh Tinh mi tâm bên trong. Hừ, Tiểu Tinh Tinh một cái không có chú ý, thế mà bị làm có chút luống cuống tay chân, cũng nổi giận, thân thể có chút hướng về sau vừa lui, một cổ ngọn lửa màu vàng ống gào thét mà ra, lập tức quét sạch rơi vào cái này hỏa ngư bốn phía, không gian xung quanh trực tiếp bị phong tỏa, kim sắc hỏa diễm đốt cháy tất cả. Xoẹt, này quỷ dị hỏa ngư lần thứ hai hiển lộ, hung đồng lộ ra thần sắc, theo một tiếng trầm thấp âm bạo thanh về sau, thân thể lập tức liền bị kim sắc hỏa diễm đốt cháy sạch sẽ, vô ảnh vô tung biến mất. Đây cũng là một loại tàn hồn năng lượng, có thể công kích nguyên thần cùng thú hồn. Đỗ Thiếu Phủ thần sắc cứng lại, nói với Tiểu Tinh Tinh, vừa mới đột nhiên xuất hiện này quỷ dị chi vật, để Tiểu Tinh Tinh giờ phút này cũng luống cuống tay chân. Đây nếu là đổi lại người khác có thể nghĩ, sợ là vừa mới có thánh cảnh trung kỳ tu vi người tao ngộ bên trên, cũng phải trực tiếp hao tổn. Đỗ Thiếu Phủ cảm thán, càng là âm thầm 12 phần ngưng thần bắt đầu, khó trách nói có thánh cảnh cường giả tiến vào cái này tán thiên tử địa bên trong cũng không ra được, vừa mới thế nhưng là sâu nhất thiết trải nghiệm, hảo đồ vật quỷ dị. Tiểu Tinh Tinh quyết miệng, cũng là giật nảy mình, có chút lòng còn sợ hãi, vừa mới có chút sơ suất quá, tốt, cẩn thận một chút. Đỗ Thiếu Phủ nhắc nhở lấy Tiểu Tinh Tinh, quỷ dị kia hỏa ngư vừa mới cũng lại là từ trong tay của mình đào thoát, đủ thấy quỷ dị, mà Tiểu Tinh Tinh lực phòng ngự cũng là cực kỳ cường hãn, vậy mà trực tiếp là bị hỏa ngư khẽ cắn, cũng vô pháp cắn nát long lân, nhưng lần sau chính là không thể rất bất cẩn. Hai người lần nữa thận trọng đi lên phía trước lấy, không gian xung quanh bắt đầu hoàn toàn hoang lương, mông mông bụi bụi chi khí càng ngày càng nặng, cẩn thận. Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên quát nhẹ, nhưng vào lúc này giữa không trung, lăng không xuất hiện lần nữa mấy đạo nóng bỏng quỷ dị hư ảnh, trực tiếp xuyên thủng không gian đồng dạng bạo cướp mà xuống, độ cực kỳ nhanh. Những cái này hư ảnh quỷ dị hóa thành loại nào hình thú hư ảnh, có lang tộc, giao long, hung cầm, nhưng thân ảnh đều là không lớn, nhưng khí tức rất là quỷ dị. Xuy, có một đầu nho nhỏ quỷ dị giao long hư ảnh, mục tiêu chính là Đỗ Thiếu Phủ, độ thực sự quá nhanh, bất quá Đỗ Thiếu Phủ cũng một mực ở vào độ cao cảnh giác bên trong. Khi phát hiện hư ảnh này trực tiếp bạo cướp mà hạ thời điểm, dưới chân của không chút do dự kim quang chợt hiện, kim quang lóe lên, thân hình đột nhiên hướng bên cạnh cực chuồn ra. Xuy, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2419, hiểm đường 2. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Cửu Thiên Đế Tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Cái này quỷ dị giao long hư ảnh một kích không trúng, lập tức quay người lần nữa trực tiếp đánh tới, độ so với Đỗ Thiếu Phủ nhanh hơn đồng dạng. Đỗ Thiếu Phủ ở nơi này không gian nhận các loại áp chế, mà những cái này quỷ dị chi vật lại là không chịu đến người áp chế. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trầm xuống, bố trí lên thanh linh khải giáp, kim quang vạn trượng, lôi quang lập tức xuất hiện ở trong tay, cùng một thời gian một đạo lôi điện chi lực xé rách không gian gợn sóng, một đạo lôi quang trảo ấn lần nữa vặn vẹo không gian, trực tiếp liền đem cái này giao long hư ảnh khốn ở trong đó, lập tức đem xé thành mảnh nhỏ. Xuy, cùng một thời gian, lôi quang bạo, còn dư lại một chút hư ảnh, cũng là bị Đỗ Thiếu Phủ lấy lôi điện chi lực bao khỏa trực tiếp phá hủy. Những cái này lôi điện chi lực tự hồ là những cái này năng lượng quỷ dị khắc tinh, có thể đem trực tiếp diệt sát. Những năng lượng này sợ chí cương chí dương khí tức. Đỗ Thiếu Phủ cáo tri Tiểu Tinh Tinh, tại đề phòng phía dưới, những cái này năng lượng quỷ dị cũng liền dễ đối phó, uy hiếp không lớn. Nói chuyện đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục xuất thủ, đem vừa mới bên trong vừa mới xuất hiện một đạo nóng bỏng năng lượng quỷ dị lần thứ hai đánh nát, lập tức có nhàn nhạt tàn hồn khí tức ba động mà tán. A, Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, nguyên thần cảm thấy ba động, trong nguyên thần ẩn chứa ngân la thôn hồn lôi giờ phút này kích động, xoẹt, càng ngày càng nhiều quỷ dị nóng bỏng năng lượng xuất hiện, đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh, thử xem đi. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lui ra phía sau một chút, ánh mắt trầm xuống, trong mi tâm ngân kim sắc hồ quang điện lướt đi, đột nhiên sấm sét vang dội, có ngân kim sắc hồ quang điện trải ra mà ra, hóa thành lôi điện vòng xoáy xuất hiện, một cổ hấp lực tuôn ra trong nháy mắt lan tràn, đem bốn phía cái kia rậm rạp chằng chịt năng lượng quỷ dị trực tiếp thôn vệ. Ngân La thôn hồn lôi dưới, Đỗ Thiếu Phủ lập tức cảm giác được, những cái này năng lượng quỷ dị lại là có thể làm cho Ngân La thôn hồn lôi luyện hóa, trực tiếp tăng cường bản thân lực lượng nguyên thần. Một đạo quỷ dị như vậy nóng bỏng năng lượng, không thua một cái vực cảnh tu vi người nguyên thần năng lượng. Phần phật, Tiểu Tinh Tinh xuất thủ, cũng chuẩn bị kỹ càng, kim sắc hỏa diễm gào thét trải ra, phù lục bí văn sáng chói, cũng là những năng lượng quỷ dị đó khắc tinh. Suy suy, tiếp theo một cái chớp mắt giữa không trung, lần nữa bạo cướp mà rậm rạp chằng chịt năng lượng quỷ dị, xuyên thủng không gian bắn ra. Tiểu Tinh Tinh, nhường cho ta. Đóng ngoặc vuông. Giờ phút này Ngân La thôn hồn lôi thử nghiệm đến rồi chỗ tốt, Đỗ Thiếu Phủ trên gương mặt lộ ra ý cười. Cái này năng lượng quỷ dị đối với người khác mà nói chính là phiền phức rất lớn, chỉ là đối với mình lúc này mà nói, có Ngân La thôn hồn lôi, lại là nguyên thần cực lớn thuốc bổ. Cái này năng lượng quỷ dị trong nháy mắt ngay tại trong cơ thể của mình Ngân La thôn hồn lôi dưới, hóa thành lực lượng tinh thuần tẩm bổ lớn mạnh nguyên thần. Ầm ầm, thôi động linh lôi, bốn phía hư không sấm sét vang dội, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh như điện, từng đạo năng lượng quỷ dị trực tiếp bị thôn phệ, như thiểm điện trực tiếp hút vào lôi điện vòng xoáy bên trong. Tiểu Tinh Tinh thấy thế, cũng không xuất thủ nữa, dứt khoát thối lui đến Đỗ Thiếu Phủ bên người, tiếp tục đi thôi, hắc hắc. Đỗ Thiếu Phủ thôi động linh lôi phía trước, tiếp tục tiến lên, phía trước bên trong từng đạo quỷ dị nóng bỏng năng lượng phá không mà ra, lập tức đều bị Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp hút vào bên trong linh lôi, cuối cùng bị Ngân La thôn hồn lôi luyện hóa. Những cái này năng lượng quỷ dị mặc dù một cái hóa thành năng lượng không lớn, Ngân La thôn hồn lôi luyện hóa cũng có được tiêu hao, nhưng theo hút vào những cái này nóng bỏng quỷ dị số lượng càng ngày càng nhiều, Đỗ Thiếu Phủ lấy được chỗ tốt cũng càng ngày càng nhiều. Khi lại là thời gian không ngắn về sau, Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh rốt cục đi ra cái này năng lượng quỷ dị khu vực, không gian xung quanh không còn có loại kia năng lượng quỷ dị xuất hiện, mà Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này linh lôi bên trong, sợ là trọn vẹn hấp thu không thua mấy trăm đạo năng lượng quỷ dị, bị Ngân La thôn hồn lôi luyện hóa lấy, có thể nghĩ chỗ tốt này lấy được cũng không phải là ít, đây hết thảy bị Tiểu Tinh Tinh để ở trong mắt, đều là một đường có chút kinh ngạc, bất quá cũng là thấy có lạ hay không, không có sao, đi ra một đoạn này khu vực, phía trước lần nữa trở nên có chút chật hẹp lên, Đỗ Thiếu Phủ còn có chút tiếc nuối, không có cái kia năng lượng quỷ dị thôn phệ có thể lớn mạnh bản thân nguyên thần, bất quá vừa mới lấy được chỗ tốt, Đỗ Thiếu Phủ xem chừng Ngân La thôn hồn lôi hoàn toàn luyện hóa về sau, bản thân lực lượng nguyên thần hẳn là sẽ tiến thêm một bước, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Quay đầu nhìn lại, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, phía sau này Phật gia chi nhân đã sớm là vô ảnh vô tung biến mất, lại có nguy hiểm, đây là địa phương nào a? Đỗ Thiếu Phủ tiếng nói còn không có triệt để rơi xuống, Tiểu Tinh Tinh thanh âm truyền đến, tự hồ là phát hiện cái gì, xùy, cơ hồ là tại Tiểu Tinh Tinh tiếng nói vừa mới truyền ra đồng thời, phía trước trong không gian bỗng nhiên óng ánh khắp nơi phù lục bí văn xuất hiện, mảng lớn không gian bị cái kia hào quang sáng chói bao vây bao quát, phần phật, cùng đồng thời, hư không không ngừng hiện ra chói mắt phù lục bí văn quang mang, một cổ năng lượng bàn bạc bao phủ tại toàn bộ trong không gian, để cho người ta thần hồn run rẩy, là nguyên thần công kích, Tiểu Tinh Tinh tiếng nói lần nữa truyền ra, ở giữa giờ phút này bốn phía trong hư không, đột nhiên xuất hiện vô số năng lượng màu đỏ ngòm điểm sáng, như là ngàn vạn huyết sắc tia đồng dạng. Nhỏ bé đến mắt thường cơ hồ là không cách nào có thể gặp, lập tức trải ra hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh mà tới. Ầm, công kích này tự hồ nhằm vào nguyên thần, Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn không dám khinh thường, trên người kim sắc vòng sáng bao phủ, nương theo lấy tử sắc lôi điện, phần phật, năng lượng màu đỏ ngòm mang theo kinh người mùi huyết tinh, giống như là vô khổng bất nhập, bất quá giờ phút này ngược lại là lại tự hồ kiên kỵ Đỗ Thiếu Phủ lôi điện áo nghĩa, không dám tới gần quá, vù vù. Có thế dạng này cũng không đến bao lâu, những cái này năng lượng màu đỏ ngòm quang mang có chút bị ngăn trở, lập tức lại là vượt quá Đỗ Thiếu Phủ dự kiến, những cái này năng lượng màu đỏ ngòm phía trên, bỗng nhiên tuôn ra sáng chói phù lục bí văn quang mang, hội tụ thành một cổ đáng sợ nguyên thần lực công kích, trực tiếp tiếp lấy một loại bôm lôi vậy khí thế trực tiếp dâng trào hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, ầm ầm, ánh mắt hơi khép, Đỗ Thiếu Phủ âm thầm kinh hãi, lúc này ngưng tụ hừng hực tử viêm, lấy tử viêm yêu hoàng chí tôn thú năng quét sạch mà ra, mà ở lúc này, năng lượng màu đỏ ngòm này quang mang trên phù lục bí văn sáng chói, lại là quỷ dị đến vọt thẳng nhập Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay, sau đó chui ở tại nó trên lòng bàn tay, hoàn toàn không sợ Đỗ Thiếu Phủ Tử Viêm Yêu Hoàng Chí Tôn thú năng, thậm chí không sợ cái này lôi điện áo nghĩa. Quá quỷ dị, Đỗ Thiếu Phủ càng kinh ngạc, những cái này năng lượng quỷ dị từ lòng bàn tay tràn vào, sau đó bay thẳng não não hải. Đỗ Thiếu Phủ không dám khinh thường, lập tức bàn bạc huyền khí dâng trào, năng lượng đáng sợ bại đè xuống, trong nháy mắt đem những cái này năng lượng màu đỏ ngòm đánh nát tại thể nội. Không tốt, đã ở lúc này, Đỗ Thiếu Phủ biến sắc, ngay tại những này năng lượng màu đỏ ngòm hóa thành mảnh vụn thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ chỉ cảm thấy một cổ run rẩy cảm giác trong nháy mắt xuyên thấu toàn thân, những cái này năng lượng quỷ dị trực tiếp thêm chui vào trong đầu của mình trong Nê Hoàng Cung. Ầm ầm, cái này trong điện quang hỏa thạch, Đỗ Thiếu Phủ đang muốn có phản ứng muốn xuất thủ ngăn cản, lại là trong đầu nguyên thần mạch hồn thân thế lập tức có phản ứng, sấm sét vang dội, trực tiếp đem những năng lượng này phá hủy. Ầm ầm, trong vô thức, Đỗ Thiếu Phủ lôi đình võ mạch cũng trực tiếp thôi động, lôi đình võ mạch dưới, những cái này năng lượng màu đỏ ngòm quỷ dị ở bên trong thể trực tiếp rung động, giống như là trực tiếp sợ hãi, sau đó bị lôi đình võ mạch triệt để phá hủy. Mà giờ khắc này, tại cách đó không xa Tiểu Tinh Tinh, giờ phút này cũng rất là bình tĩnh, có năng lượng màu đỏ ngòm cũng tiến nhập trong cơ thể của nàng, có thế tựa hồ là đối với hắn không có có phản ứng chút nào, hoàn toàn không có việc gì đồng dạng. Xoẹt, quanh không trung huyết sắc ti bàn năng lượng quỷ dị cuồn cuộn, giống như sóng biển vậy từng đợt trùng kích ra đến, không ngừng va chạm hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ. Sau đó Tiểu Tinh Tinh có trong đầu nguyên thần cùng thể nội lôi đình võ mạch tác dụng, Đỗ Thiếu Phủ lông mày tối nhăn về sau cũng không để ý tới nữa, mặc cho những cái này năng lượng màu đỏ ngòm quỷ dị tiến vào hướng trong cơ thể mình, lập tức ở bên trong thể cùng trong đầu bị Tử Kim Thiên Khuyết còn có não hải linh lôi phá hủy. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2420, năng lượng quỷ dị hư ảnh, 1. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Cửu Thiên Đế Tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Tiểu Tinh Tinh, ngươi không sao chứ? Nhìn thần thanh khí nhàn căn bản không sự việc Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Thiếu Phủ cũng kinh ngạc hỏi, giống như đối với ta không có ảnh hưởng gì, không gây thương tổn long hồn của ta. Tiểu Tinh Tinh đắc ý nói ra, những cái này năng lượng màu đỏ ngòm quỷ dị tại trong cơ thể của nàng căn bản lên không đến bất kỳ tác dụng gì. Ây, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ có thể bó tay rồi, dù sao đều không sợ những cái này năng lượng quỷ dị. Cuối cùng Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh dứt khoát đối với mấy cái này năng lượng quỷ dị công kích xong toàn bộ không ngăn cản, một đường hoành hành, tiếp tục đi tới, liên tục không ngừng màu máu năng lượng quỷ dị công kích tràn vào Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh thể nội, nhưng không hề có tác dụng. Đến cuối cùng, tự hồ là nhận lấy một loại nào đó cảm ứng, lúc này cái kia liên tục không ngừng quỷ dị năng lượng màu đỏ ngòm tại Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh trước người dần dần tạo thành một cái kinh khủng vòng xoáy màu đỏ ngòm. Kinh khủng huyết sắc vòng xoáy bên trong, năng lượng đáng sợ ba động, tựa như huyết hải, khí tức sợ là đủ để cho đến thánh cảnh tu vi người hít vào lương khí, không dám đụng vào sờ. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh y nguyên lại là ở trong nó thần sắc tự nhiên, hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng đồng dạng. Phá, đáng sợ huyết sắc vòng xoáy mặc dù không sợ, nhưng là ngăn cản đường, Đỗ Thiếu Phủ quát khẽ một tiếng, lôi đình võ mạch quét sạch mà ra, Tử Kim lôi quang phun trào, đem phá hủy. Như thế cũng lần thứ hai sau một lát, phía trước trục gần trở nên rộng lớn lên, đã ở lúc này, cái kia liên tục không ngừng quỷ dị năng lượng màu đỏ ngòm, cũng tận số vô ảnh vô tung biến mất, nguyên thần xích khào mã hầu thân thế trở về, ngồi ở trên cửu chuyển thần lôi liên tiếp tục nhắm mắt luyện hóa nguyên bản cắn nuốt loại kia quỷ dị nóng bỏng năng lượng, rốt cục đi ra. Tiểu Tinh Tinh tiểu chớp mắt, hít thở sâu một chút, lúc này mới bao xa, có thế dọc theo con đường này nguy hiểm, để cho nàng đều là không dám khinh thường bắt đầu. Đỗ Thiếu Phủ cũng thu hồi lôi đình võ mạch cùng thanh linh khải giáp, ngẩng đầu nhìn mà đến, lúc này hai người đã trải qua đi ra mới vừa quỷ dị chi địa, phía trước là một mảnh càng thêm mờ tối sơn mạch khu vực, ù ù, một trận trầm thấp âm bạo thanh, từ tiền phương sơn mạch khu vực truyền tới, giống như có người ở giao thủ, đã có người nhanh chân đến trước chỗ này. Đỗ Thiếu Phủ lông mày nhíu lại, cùng Tiểu Tinh Tinh nhìn nhau nhìn một cái, hai người thân ảnh nhất thời lướt đi, chỉ là ở bên trong không gian, giờ phút này vô luận là Đỗ Thiếu Phủ vẫn là Tiểu Tinh Tinh tốc độ cũng là được ảnh hưởng to lớn, cũng không như bên ngoài, cơ hồ là không cách nào làm đến xé rách hư không. Làm Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh hai người thân ảnh lần thứ hai đình trệ xuống thời điểm, chính là nhìn thấy phía trước bên trong dãy núi, lại là có không ít hẻm núi thông đạo, cùng quần phong trùng điệp, tựa hồ là cùng vừa mới ngoại giới từng đầu thông đạo, đến cuối cùng cũng đều là muốn ở chỗ này hội tụ. Phía trước cách đó không xa, truyền đến từng đạo trầm thấp âm bạo thanh, mọi người thanh tĩnh, có khẽ kêu thanh âm truyền ra, tựa như phong lôi chi thanh đồng dạng, rơi vào trong tai mọi người, tựa như âm thanh thiên nhiên, nhường cho cũng là vô cùng hưởng thụ, trong lòng cực kỳ yên tĩnh. Trong thanh âm này, mang theo niết bàn chí tôn uy áp, có thể trấn áp chu tà. Đóng ngoặc vuông. Tôn Cầm, là Tôn gia người. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt có chút kinh ngạc, ngược lại có chút ngoài ý muốn, phía trước xuất hiện một chút thân ảnh, chính là Tôn Cầm, Tôn Quẩn lão tổ các loại Tôn gia người, từ trên đội hình nhìn, tựa hồ thiếu đi mấy cái, có thể là hao tổn. Tôn Quẩn lão ca, các ngươi ngược lại là tốc độ nhanh a, nhìn thấy là Tôn gia người có phiền phức, từng nhiều lần thụ Tôn gia ân huệ, Đỗ Thiếu Phủ cũng không do dự, trực tiếp lượt thân tiến về, đại bằng hoàng cẩn thận. Ngay tại Đỗ Thiếu Phủ tới gần, Tôn Cầm quát một tiếng, hư không bên trên có chí tôn niết bàn vòng sáng đang chấn động, cùng đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm thấy dị dạng, trong nháy mắt lông mày nhíu lại, đột ngột ở giữa, một bóng người nhảy ra, lập tức một nắm đấm cực lớn bên trên đáng sợ huyền khí ngưng tụ, phù lục bí văn tràn ngập, hung hăng hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ đập xuống, nắm đấm chỗ năng lượng ẩn chứa, trực tiếp là làm vỡ nát hư không, một cổ vô hình kình khí, trực tiếp đem không gian rung ra một cái vết lõm, càng là nương theo lấy một cổ huyết sát chi khí, đây là Tôn gia võ kỹ, xuất thủ là Tôn gia cường giả. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt giật mình, cảm giác được dị dạng, sắc mặt lập tức tối biến, vung tay lắc một cái, kim quang bộc phát, cũng là trực tiếp một đạo quyền ấn ngưng tụ, cuối cùng cùng với người trước quyền ấn mạnh mẽ đụng vào nhau, bành, trầm thấp trầm đục tiếng nổ tung, hai quyền chỗ va chạm cuồng mãnh kình khí đem không gian trực tiếp đánh nổ, năng lượng vô hình kình khí phô thiên cái địa dân trào mà ra, khí tức bá đạo, đạp đạp, cái kia Tôn gia cường giả thân ảnh nhất thời trực tiếp chính là bị lão đảo đẩy lui hơn 10 bước, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lập tức nhìn chăm chú mà đến, lúc này mới nhìn thấy, cái kia Tôn gia cường giả hai mắt xích hồng, thần sắc khí tức cũng cực kỳ không bình thường, đại bằng hoàng, bọn hắn nguyên thần nhận lấy ảnh hưởng, Tôn Cầm khẽ kêu, cái kia uyển chuyển bóng hình xinh đẹp thân ảnh trong nháy mắt thừa cơ đến cái kia Tôn gia cường giả trước người, phù lục bí văn hừng hực, thủ ấn ngưng kết, cuối cùng trong tay mấy đạo chỉ ấn rơi vào nó trên đỉnh đầu, cái này Tôn gia cường giả trong hai mắt hồng sắc lúc này mới lui xuống tới, sau đó liên tiếp kinh ngạc, tự hồ là giống như là căn bản không biết chuyện gì xảy ra, đại bằng hoàng, nơi đây bốn phía có một loại năng lượng quỷ dị ảnh hưởng nguyên thần, một cái không chú ý dưới, nguyên thần thực lực yếu liền sẽ lâm vào ma cảnh, tẩu hỏa nhập ma, bị sát khí ảnh hưởng, đến lúc đó liền sẽ không phân địch ta, sẽ trực tiếp đánh giết đồng bạn. Tôn, Quẩn lão tổ đến rồi Đỗ Thiếu Phủ bên người, giờ phút này mặt mo tái nhợt, một mặt ngưng trọng, thở hồng hộc, bốn phía mấy cái Tôn gia cường giả giờ phút này cũng còn nhận lấy ảnh hưởng, trống, thấy thế, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt tối động, bỗng dưng trong mắt một cổ kim quang ba động, một cổ hùng hồn khí tức trực tiếp quét sạch mà ra, cùng cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng một tiếng như long ngâm cửu thiên, thần tượng huyết dài tiếng gầm gừ truyền ra, giống như là cũng có được một tiếng thiên lôi tại không gian nổ tung, tại lôi điện cự quy trong miệng ầm ầm nổ vang quanh quẩn, ngao, tiếng gầm chấn không, như là long ngâm cửu thiên, từng cổ sóng âm như là khí lãng thủy triều lan tràn, chấn động không gian mãnh liệt vặn vẹo, xì xì xì, cái này sóng âm ẩn chứa di sơn đảo hải uy năng, đủ để cho sơn băng địa liệt, phá hủy tất cả, chính là Đỗ Thiếu Phủ thúc dục bá khí đạo, ẩn chứa một cổ bá đạo võ ý ở trong đó, sóng âm quét sạch, phát ra kỳ dị phong lôi chi thanh, như thiên lôi tiếng oanh minh, mà khi tiếng này sóng rơi xuống, cái kia mấy cái bị ảnh hưởng Tôn gia cường giả, đều là trong mắt khôi phục bình thường, riêng phần mình lộ ra vẻ mờ mịt, đối với vừa mới mình bị ảnh hưởng, tự hồ là đều không có chút nào phát giác, mau lui lại, cùng lúc, Tôn Quẩn lão tổ đại hỉ, để Tôn gia cường giả lập tức thoát ly cái kia quỷ dị chi địa, Đỗ Thiếu Phủ âm thầm bảo hộ, trong miệng mọi người thuận lợi thoát thân, nguy hiểm thật a. Tôn Quẩn lão tổ các loại Tôn gia cường giả lòng còn sợ hãi, hít vào lương khí, trên đường đi nguy cơ trùng trùng, mấy cái Tôn gia cường giả hao tổn, đại bằng hoàng, các ngươi trên đường đi có hay không gặp gỡ nguy hiểm gì? Tôn Cầm đôi mắt đẹp nhìn qua, Đỗ Thiếu Phủ, có cảm kích, vừa mới may mắn hắn tương trợ, bằng không không biết còn muốn có mấy cái Tôn gia cường giả hao tổn, cũng có chút hung hiểm. Đỗ Thiếu Phủ nói ra, trong lòng cũng âm thầm ngưng thần, sớm biết đều thông hướng nơi đây, liền không cần cùng Đỗ Tiểu Hoàng, sửa yêu già lâu ma la chia đều bắt đầu rồi, dọc theo con đường này đều hung hiểm, cũng không thể không là có chút lo lắng, hơi chút dừng lại, Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh, Tôn gia cường giả đám người tiếp tục hướng phía trước mà đến, một đường vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, không người nào dám có vị này gì mảy may chủ quan, trong này quả thực là từng bước nguy cơ, lúc nào cũng có thể bị hao tổn trong đó. Trong này không gian cũng không biết lại bao lớn, theo tiến vào cái này núi lớn quỷ dị núi rừng bên trong, càng lúc càng thâm nhập, đám người tựa hồ là bị áp chế lực càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, tôn gia cường giả đã trải qua muốn không chịu được bố trí nó huyền khí vòng sáng để chống đỡ áp lực, không gian bị giam cầm, khó mà phi hành, cưỡng ép phi hành, tiêu hao đại đạo khủng bố, Đỗ Thiếu Phủ không dám mạo hiểm, chỉ có thể cước đạp thực địa đi tới, dưới chân một đường đều là gập ghềnh đường núi cùng hẻm núi. A, cẩn thận, đã trải qua bình tĩnh một khoảng cách lớn, Đỗ Thiếu Phủ cả kinh ngạc tại sao không có nguy hiểm, liền ở đây bốn, não hải liền cảm thấy có chút một trận mê muội, có thể ảnh hưởng nguyên thần, đồng thời Đỗ Thiếu Phủ cũng phát giác được một cổ vô hình sức áp chế, đang ở thẩm thấu trong đầu của mình, đối với mình trong Nê Hoàng Cung nguyên thần bại ép mà vào. A, bất quá giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai kinh ngạc phát hiện, ở nơi này một cổ vô hình chi lực vừa mới thâm nhập vào trong đầu thời điểm, bản thân trong nguyên thần linh lôi, liền trực tiếp trong nháy mắt thả ra uy áp, sấm sét vang dội bên trong, để cái kia cố ý chi lực hiện hình, đối mặt linh lôi như lúc giống như gặp quỷ cực tốc nhanh lùi lại, không dám ở chảy vào. Đối với linh lôi tác dụng, Đỗ Thiếu Phủ cũng không kỳ quái, bất quá đối với cái này địa phương quỷ dị, Đỗ Thiếu Phủ lại là càng ngày càng chấn kinh, khắp nơi đều là không tưởng tượng được hung hiểm, trống, một đạo tiếng gầm gừ trong nháy mắt truyền đến, liền trong cùng một lúc, một cái to lớn dữ tợn yêu thú từ tiền phương trong hư không trực tiếp nhảy ra, phản phất như là tựa như núi cao hiện thân bước ra, gào thét biết tai, to lớn móng như là trụ trời, đã trải qua trực tiếp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ các loại trực tiếp đạp xuống. Đỗ Thiếu Phủ sớm có thông tri, Tôn Cầm, Tôn Quẩn lão tổ các loại sớm có đề phòng, Tiểu Tinh Tinh mang theo non nớt gương mặt trầm xuống, toàn thân phô thiên cái địa huyền khí dâng trào mà ra, tiếng quát rơi xuống, nho nhỏ tay ngọc giơ lên, một đạo quyền ấn lập tức hóa thành một đạo mơ hồ xích hồng quang ảnh, phản phất như là tựa như tia chớp lướt ầm ầm ra, quyền ấn ẩn chứa bàn bạc đáng sợ kim sắc hỏa diễm năng lượng, toàn bộ không gian đều rung rẩy động, hư không oanh minh, lập tức trực tiếp xông về phía trên không cái kia đạp xuống to lớn yêu thú cự vó. Tiểu Tinh Tinh cái này nóng bỏng kim sắc quyền ấn, lập tức tại tôn gia đám người kinh ngạc nhìn phía dưới, mang theo nóng bỏng kim sắc hỏa diễm phù lục bí văn quang mang, đốt cháy hư không, cuối cùng giống như thiên thạch đồng dạng, ầm vang đụng vào to lớn kia yêu thú một vó phía dưới, ầm, cái này một sát na, toàn bộ hư không trầm đục rung lên, không gian đều là vì một trong trệ, lập tức một cổ nhức mắt kim sắc hỏa diễm phù lục bí văn quang mang từ yêu thú lòng bàn chân dẫn đầu tóe bắn mà ra, trống. Theo sát cái này cự thú truyền ra một đạo thê thảm bên trong tiếng trống, trên bầu trời một đạo hung hãn lôi vậy âm bạo thanh trực tiếp nổ vang, âm bạo thanh đột nhiên ở chân trời như sấm rền vang vọng mà lên, ken két, trên bầu trời, ngập trời hơi thở nóng bỏng bộc phát, cái kia khổng lồ yêu thú to lớn bàn chân cấp độ vỡ nát, trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ vung vãi, cái này to lớn yêu thú, bị Tiểu Tinh Tinh một quyền này oanh kích thành mảnh vỡ, là năng lượng hư ảnh, Tôn Cầm đại mi gấp gáp. Vừa mới cái kia đáng sợ yêu thú chỉ là năng lượng hư ảnh mà thôi, ngao ô, chỉ là tất cả đột biến, một đầu to lớn hung lang hư ảnh phá không mà ra, mở ra dữ tợn miệng rộng, sợ là có chừng trên trăm trượng lớn nhỏ, trong nháy mắt liền từ mọi người sau lưng đánh giết mà ra, mang theo một loại huyết sát ngập trời khí tức, để đám người thần hồn nhận tuyệt đối ảnh hưởng, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.